xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 144 chương 1431 thập niên 70 ký sự bảy lăng mai đối diện với mấy cái này người nghi hoặc. Cũng là một mặt mộng bức. Ta không biết a. Lăng mai cho sơ tranh vài phiếu, liền có thể đổi một chút. Lăng mai một tay lấy bao vải cướp về, ta đi trước. Mai tử. Ai, mai tử ngươi đừng đi đằng sau một đám phụ nữ đi theo đuổi. Lăng mai chạy nhanh chóng. Rất nhanh liền đem đám kia phụ nữ cho bỏ rơi. Tỷ. Lăng mai thở hồng hộc chạy đến lăng ra cửa sân. Sơ tranh chính đẩy xe đạp đi vào bên trong. Tỷ. Ngươi có phải hay không là cầm nhầm lăng mai chỉ vào bao vải. Ta đưa cho ngươi vài phiếu. Không mua được những thứ này. Sơ tranh ánh mắt quạnh quẽ, không gặp chập trùng, không có cầm nhầm đưa cho ngươi. Đưa lăng mai chừng lớn mắt. Sơ tranh gật đầu. Lăng mai lập tức lắc đầu ta đây không thể nhận quá quý giá. Lăng mai đem bao vải còn cho sơ tranh. Yêu muốn đừng ném đi. Đưa ra ngoài đồ vật tát nước ra ngoài. Sao có thể cầm về đâu sơ tranh đẩy xe đạp vào cửa. Đem lăng mai quan ở bên ngoài. Lăng mai ở bên ngoài gấp đến độ sơ chân. Mai tử, ngươi ở chỗ này làm gì Trương Tiểu Bình cầm nông cụ trở về, ngờ vực nhìn chằm chằm lăng mai. Vừa rồi ngươi nói cái gì không thể nhận nàng thật xa chỉ nghe thấy lăng mai tại ồn ào. Không có gì. Lăng mai cúi đầu muốn đi. Trương Tiểu Bình đã trông thấy lăng mai trong tay bao vải lộ ra đồ vật. Nàng mặc dù không nghe rõ lăng mai nói cái gì không thể nhận. Nhưng trong tay nàng liền cầm lấy cái này. Lớn như vậy một bao vải nhìn chất vải còn cùng phổ thông vải không giống nhau lắm. Những này vải từ đâu tới ta còn có việc đi trước. Lăng mai muốn chạy bị Trương Tiểu Bình kéo lại. Lăng mai còn là tiểu cô nương Trương Tiểu Bình lâu dài làm việc. Tay kia hình có thể nghĩ. Ngươi chạy cái gì? Thứ này ai cho ngươi ngươi mới vừa nói không thể nhận. Chính là cái này nhà nàng ngay tại rất mấy miệng người. Ai có thể xuất ra nhiều như vậy vải cho tiểu nha đầu này Trương Tiểu Bình đáy lòng mặc dù ngờ vực. Nhưng là lợi ích vào đầu. Cũng không thể thả lăng mai chạy. Có phải là nhà ta người đưa cho ngươi Trương Tiểu Bình lừa dối lăng mai? Không, không phải. Lăng mai vừa căng thẳng liền cà lăm hoảng hoảng trương trương lắc đầu. Nàng không biết nàng tỉ từ đâu tới những này. Nhưng thứ này khẳng định không thể để cho Trương Tiểu Bình biết. Không phải ngươi vội cái gì ai cho ngươi. Kẹt kẹt cửa sân bị người kéo ra. Trương Tiểu Bình lôi kéo lăng mai thủ đoạn tay bị đồ vật đánh một cái. Nàng bỗng nhiên rụt về lại. Vang lên bên tai thanh âm quen thuộc lại xa lạ. Ta cho. Sơ tranh đem lăng mai kéo đến mình bên kia. Trương Tiểu Bình che lấy cánh tay. Không thể tin nhìn xem nàng. Ngươi nói cái gì nhiều như vậy vải. Nàng cho nàng chỗ nào đến nhiều như vậy vải phiếu còn không đi sơ tranh nhìn một chút lăng mai. Tỉ đi. Lăng mai nhìn xem Trương Tiểu Bình đuổi ôm chặt đồ vật chạy. Trương Tiểu Bình muốn ngăn lăng mai bị sơ tranh chặn lại. Trương Tiểu Bình chỉ vào lăng mai bóng lưng chất vấn, ngươi cho nàng, ngươi chỗ nào đến nhiều như vậy vài phiếu. Sơ tranh ngữ điệu lãnh đạm, mắc mớ gì tới ngươi. Trương Tiểu Bình tựa hồ đã quên buổi sáng hôm nay. Sơ tranh cầm đao sự tình. Lúc này bày biện nông thôn bát phủ tư thế. Làm sao chuyện không liên quan đến ta? Ngươi ăn ta uống ta. Ngươi nói chuyện có liên quan đến ta hay không? Trương Tiểu Bình lớn giọng ồn ào. Ngươi nói. Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy vải có phải là trộm? Trương Tiểu Bình biết trong nhà không có nhiều như vậy vải phiếu. Kia nàng liền có khả năng là trộm người khác. Sơ tranh biết cùng loại người này, mặc kệ ngươi nói cái gì, đều không sẽ có hiệu quả gì. Nàng trực tiếp quay người vào nhà, Trương Tiểu Bình quả nhiên hùng hùng hổ hổ đuổi theo nàng vào cửa. Sơ tranh đi đến trong viện thả đao địa phương. Trương Tiểu Bình gặp nàng rút đao. Biến sắc. Cứng lại ở đó bất động. Cũng không ồn ào. Bớt can thiệp vào chuyện của ta. Bằng không thì đây chính là hạ tràng. Sơ tranh loảng xoảng một chút, đem đao chặt ở bên cạnh trên gỗ. Đao phong ăn vào gỗ sâu ba phân, dọa đến Trương Tiểu Bình sắc mặt càng khó coi hơn. Sơ tranh phách lối vào phòng, Trương Tiểu Bình một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, miệng lớn thở. Cái này nha đầu chết tiệt kia, làm sao dọa người như vậy? Nhưng vào lúc này, Trương Tiểu Bình trông thấy ngừng trong sân xe đạp. Nàng con ngươi lại là sáng lên. Tại sao có thể có xe đạp mẹ, ta trở về. Lăng Kiều Kiều từ bên ngoài tiến đến, tương tự trước hết nhất trông thấy chính là ngừng ở trong viện xe đạp. Lăng Kiều Kiều kinh hỉ nổi lên gương mặt. Mẹ! Cha mua cho ta xe đạp. Lăng Kiều Kiều trước đó liền muốn xe đạp. Quấn lấy Lăng Thủ muốn rất lâu. Lăng Thủ nào có nhiều tiền như vậy đi mua xe đạp, tự nhiên cự tuyệt nàng. Hiện tại đột nhiên trông thấy xe đạp, Lăng Kiều Kiều cảm thấy là Lăng Thủ mua cho nàng. Lăng Kiều Kiều nghĩ thầm. Trước đó nàng bị Lăng Sơ Tranh cái kia tiện nha đầu như vậy khi dễ. Cha khẳng định là mua được hống nàng. Trương Tiểu Bình cũng không biết xe đạp này chỗ nào đến, nàng nói, ta trở về ngay ở chỗ này. Vậy khẳng định là cha ta mua. Lăng Kiều Kiều mừng rỡ chạy tới. Nghĩ muốn thử một chút. Kết quả phát hiện bị khóa lại. Bất quá nghĩ đến một hồi liền có thể cưới, Lăng Kiều Kiều cũng không nóng nảy một hồi này, vây quanh xe đạp nhìn. Thật là dễ nhìn. Mẹ, ngươi mau đến xem. Chiếc xe đạp này so Lăng Kiều Kiều gặp qua xe đạp cũng đẹp. Trương Tiểu Bình đi theo nhìn một lát. Cái này cần bao nhiêu tiền? Cha ngươi chỗ nào đến nhiều tiền như vậy? Trước đó thiếu Lăng Nhị Thẩm tiền kia cũng còn không cho đâu. Trương Tiểu Bình coi như không học thức, cũng biết xe đạp không rẻ, trong thôn cũng cứ như vậy tầm 2-3 người có. Cũng đều là mua hàng đắt xài rồi, vừa cũ lại khó coi. Chỉ có như vậy trong làng đều không ít người ghen tị. Các loại cha trở về hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Lăng Kiều Kiều quét qua trước đó phiền muộn, lúc này cả người đều viết cao hứng. Trương Tiểu Bình sắc mặt không tốt lắm nói một hồi lâu, nàng cảm thấy Lăng Thủ xài tiền bậy bạ. Lăng Kiều Kiều khuyên nàng một hồi lâu, Trương Tiểu Bình sắc mặt mới hòa hoãn lại. Trương Tiểu Bình lôi kéo Lăng Kiều Kiều đi đến bên cạnh, Kiều Kiều, một hồi ngươi đi tìm Lăng Mai. Tìm nàng làm gì? Lăng Kiều Kiều hiện tại đầy trong đầu đều là xe đạp, liền muốn cưới ra ngoài túi một vòng. Trương Tiểu Bình đem chuyện vừa rồi cùng Lăng Kiều Kiều nói một lần. Nàng từ đâu tới vải phiếu đổi nhiều như vậy? Vải Lăng Kiều Kiều kinh ngạc không thôi. Không biết. Nhưng những này vải nhất định phải cầm về. Cho ngươi cùng để làm thân quần áo mới. Ta nhìn có rất nhiều. Đều là chất liệu tốt. Trương Tiểu Bình đem tham lam hai chữ khắc vào trên trán. Lăng Kiều Kiều nghe thấy cho mình làm quần áo mới, lập tức đáp ứng. Được, một lát nữa đợi cha trở về, ta cưới xe đi muốn. Lăng Kiều Kiều tại cửa ra vào mong mỏi các loại Lăng Thụ. Rất xa trông thấy Lăng Thụ trở về. Nhanh như chớp chạy lên đi. Tiếp nhận trong tay hắn đồ vật. Cha, ai? Lăng Thụ kỳ quái Lăng Kiều Kiều ngày hôm nay làm sao như thế chịu khó, còn chạy đến giúp hắn cầm đồ vật. Trước đó là phòng sự tình, Lăng Kiều Kiều vài ngày đều không có nói chuyện cùng hắn. Kiều Kiều! Thế nào? Lăng Kiều Kiều lôi kéo Lăng Thụ tiến viện tử. Chỉ vào rừng ở mái hiên bên cạnh xe đạp. Chà! Ngươi nhanh mở khóa. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 144 chương 1432 thập niên 70 ký sự 8. Lăng Thủ nhìn xem kia cố xe đạp. Mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cái này từ đâu tới xe đạp? Lăng Kiều Kiều kinh ngạc. Chà! Không phải ngươi mua sao? Lăng Thủ lắc đầu. Ta không có mua à? Cái này cục sắt được bao nhiêu tiền à? Hắn nào có tiền mua cái này? Lăng Kiều Kiều cả người đều mộng. Lăng Thủ hỏi nàng cái này từ đâu tới? Ta trở về thời điểm nó liền trong sân. Lăng Kiều Kiều nói, ta tưởng rằng ngươi mua. Dĩ nhiên không phải Lăng Thủ mua. Trương Tiểu Bình cũng ra. Nghe thấy cái này hai cha con đối thoại. Đi theo kỳ quái. Không phải ngươi mua, ta nào có tiền. Ba cái người đưa mắt nhìn nhau một hồi. Trương Tiểu Bình đột nhiên đưa ánh mắt về phía Sơ Tranh gian phòng. Nàng vừa rồi cầm những cái kia vải. Sẽ không là nàng cầm về à? Trương Tiểu Bình chỉ phòng. Lăng Kiều Kiều nghe xong liền phản bác. Làm sao có thể? Nàng chỗ nào đến tiền mua? Ta nghe qua. Cái này mới rẻ nhất liền muốn hơn 200. Lăng Thủ thúc, nghe nói nhà ngươi mua xe đạp. Bên ngoài viện đột nhiên dò xét cách đưa đầu vào, gặp trong viện thật sự ngừng lại cố xe đạp, lập tức vào cửa. gia hỏa này có thể xinh đẹp a, như thế mới, Lăng Thụ thúc, ngươi là phát tài Lăng Thụ. Hắn cũng không biết xe này từ đâu tới. Làm sao ngươi biết? Lăng Thụ hỏi người tới. Kia trong thôn có người nhìn thấy nhà ngươi đại nha cưới trở về. Người kia nói. Thế nào? Thúc! Ngươi còn muốn cất giấu đâu? Lăng Thụ đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Thật là nàng Lăng Kiều Kiều sắc mặt đã hoàn toàn chìm xuống dưới. Đáy lòng ghen ghét phẫn nộ xen lẫn. Thúc! Cho ta cưới một vòng thôi. Lăng Thụ lôi kéo người kia đi ra ngoài. Hôm nào cho ngươi cưới? Ngươi mau về nhà phương pháp ăn a. Thúc đừng nhỏ mọn như vậy à, ta liền cưới một vòng mau trở về đi thôi. Lăng Thủ đem người túm ra viện tử, đem viện cửa đóng lại. Ba người đối mặt trong viện xe đạp, thần sắc dù gì không nói lên lời. Cuối cùng là Lăng Thủ đi gõ Sơ Tranh cửa. Sơ Tranh một hồi lâu mới mở. Làm gì thiếu nữ giọng điệu lãnh đạm. Toàn thân đều lộ ra một cỗ lãnh ý. Lăng Thủ lúc đầu chuẩn bị xong lý do thoái thác. Trong nháy mắt liền tạm ngừng. Hắn hiện tại đối mặt nữ nhi này, luôn có loại e ngại cảm giác. Lăng Thủ bên ngoài kia. Xe đạp, là ngươi phải. Sơ Tranh dựa cửa, lạnh như băng nhìn xem hắn. Ngươi, lấy tiền ở đâu mắc mớ gì tới ngươi? Lăng Thủ tốt hồi lâu mà mới nói. Ngươi có phải hay không là ở bên ngoài làm chuyện gì rồi ta coi như làm cái gì? Cũng liền mệt mỏi không đến ngươi. Yên tâm. Ầm, cửa phòng bị ngã bên trên, Lăng Thủ bị cửa mang theo gió đánh một mặt. Lăng Thủ ra ngoài, Trương Tiểu Bình cùng Lăng Kiều Kiều liền xông tới. Nàng lấy tiền ở đâu? Lăng Thủ lắc đầu. Trương Tiểu Bình tranh. Chua hừ một tiếng. Nàng sẽ không là ở bên ngoài đã làm gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình à, cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình? Lăng Kiều Kiều hỏi. Ta nghe nói thôn bên cạnh có cái nữ ở bên ngoài làm kia việc sự tình. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Lăng Thủ nhíu mày thấp a một tiếng. Ta nói bậy. Trương Tiểu Bình tuyệt không sợ Lăng Thủ quát lớn. Liền cách này đến tiền nhanh. Bằng không thì ngươi nói nàng từ đâu tới tiền? Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Lăng Thủ. Sơ Tranh từ đâu tới tiền? Lăng Thủ cách này một nhà ba người khẳng định là nghĩ không hiểu. Bất quá một đêm này, ba người này đều không chút ngủ. Sơ Tranh ngày thứ hai đứng lên, phát hiện xe đạp bánh xe khí bị người đem thả. Không cần nghĩ cũng biết là ai làm ra. Sơ Tranh mang theo bên ngoài không biết thả bao lâu nước. Thừa dịp Lăng Kiều Kiều rời đi phòng thời điểm. Trực tiếp tạt đến nàng trên giường. Lăng Kiều Kiều trở về nhìn thấy mình ướt đẫm còn hiện ra hôi thối giường, cả người đều hét lên một tiếng. Kiều Kiều, thế nào? Trương Tiểu Bình cách cửa sổ hô một tiếng. Mẹ cha! Lăng Kiều Kiều lại gọi lại hô. Trương Tiểu Bình cùng Lăng Thủ mau chạy ra đây, vây đến Lăng Kiều Kiều cổng. Thế nào ngươi? Nhìn Lăng Kiều Kiều chỉ mình giường. Khí đến muốn khóc. Ta liền rời đi một hồi. Liền biến thành dạng này. Trương Tiểu Bình nghe được kia hôi chua vị. Ôi một tiếng. Ai làm đây là còn có thể là ai? Liền nàng một người ở đây. Lăng Kiều Kiều chỉ vào Sơ Tranh, trong con ngươi tràn đầy oán giận. Cửa sân đều quan phải hào hào. Ngắn như vậy thời gian. Còn có ai có thể làm được Lăng Sơ Tranh? Ngươi muốn làm gì a? Trương Tiểu Bình lửa giận ngập trời vọt tới Sơ Tranh trước mặt. Ngươi tạt mũi mũi của ngươi giường làm gì không phải? Ta không có. Chớ nói lung tung. Ngươi còn rảo biện. Sơ Tranh chậm rãi mà nói. Ngươi trông thấy ta rồi cho Kiều Kiều liền rời đi như vậy một hồi. Không phải ngươi là ai? Đây chỉ là ngươi chủ quan phán đoán. Không có chứng cứ. Trương Tiểu Bình nghe không hiểu. Sơ Tranh chậm rãi tiếp tục nói. Các ngươi không ai trông thấy là ta tạt. Chính là không có chứng cứ. Cho nên chuyện này không quan hệ với ta. Trương Tiểu Bình trừng lớn mắt. Ngươi. Sơ Tranh lý trực khí tráng, có bản lĩnh cáo ta đi. Trương Tiểu Bình. Trương Tiểu Bình không làm gì được Sơ Tranh, lôi kéo Lăng Thủ giống. Lăng Thủ. Ngươi xem một chút nàng. Cái này đều cái dạng gì? Ngươi hôm nay nhất định phải cho ta cái thuyết pháp. Lăng Thủ. Hắn có thể cho cái gì thuyết pháp đại nha? Ngươi làm sao làm như vậy? Nàng là muội muội của ngươi. Ngươi có chứng cứ lại nói là ta làm ra, ta liền thừa nhận. Sơ Tranh nhìn xem Lăng Thụ, không có chứng cứ thì không nên nói lung tung. Thiếu nữ áng mắt lạnh lẽo, Lăng Thụ đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Giống như là trong nháy mắt kia có người bóp chặt hắn yết hầu, rốt cuộc nói không nên lời một chữ tới. Lăng Thụ quay đầu nhìn Lăng Kiều Kiều, Kiều Kiều cha đi rửa cho ngươi đừng nóng giận. Cha tốt tốt. Lăng Thụ nói, ngươi cũng không nhìn thấy là tỷ tỷ của ngươi làm ra không phải. Chính là nàng Lăng Kiều Kiều nước mắt xoát xoát rơi xuống. Cha rửa cho ngươi, cha rửa cho ngươi a. Lăng Thụ tranh thủ thời gian vào phòng đi thu thập. Trương Tiểu Bình có chút sợ hãi Sơ Tranh, cho nên đi theo Lăng Thụ. Trực tiếp ồn ào Lăng Thụ. Ở cách này trọng nam khinh nữ thời đại, Lăng Thụ như thế thích một đứa con gái đúng là không nhiều. Nếu như hắn không bất công, đại khái được cho một người cha tốt. Sơ Tranh chậm rãi đứng dậy, đi đến Lăng Kiều Kiều trước mặt. Lăng Kiều Kiều oán độc chừng nàng một chút. Sơ Tranh án lấy Lăng Kiều Kiều bả vai. Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp bình tĩnh. Ngoan một chút. Đem xe đạp khí cho ta hàng nháy. Bằng không thì ta không ngại mỗi ngày giúp ngươi tẩy giường. Lăng Kiều Kiều con ngươi co rụt lại. Sơ Tranh buông tay ra, rời đi viện tử ra cửa, mặc cho Lăng Kiều Kiều ở phía sau nhảy chân gọi. Sơ Tranh lúc trở về, xe đạp bánh xe vẫn là nguyên dạng. Lăng Kiều Kiều cửa đóng kín, Trương Tiểu Bình cùng Lăng Thụ đều xuống đất đi. Ở cách này nhà, Lăng Kiều Kiều là không cần xuống đất. Trước kia chỉ có nguyên chủ sẽ cùng theo xuống đất kiếm công điểm. Sơ Tranh cũng không nói gì, trực tiếp trở về phòng. Ngày thứ hai Lăng Kiều Kiều giường lần nữa gặp nạn. Lần này một nhà ba người liền Sơ Tranh ảnh đều không tìm được, tự nhiên cũng liền không có cách nào tìm nàng lý luận. Ngày thứ ba yêu nguyên như thế. Ngày thứ tư, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 144 chương 1433 thập niên 70 ký sự chín suốt cuộc Lăng Kiều Kiều chịu không được. Mặc kệ nàng làm sao khóa cửa, đều vô dụng. Nàng chắc chắn sẽ có thời gian sẽ rời phòng, chỉ cần vừa rời đi trở về liền biến thành dạng này. Kia nước càng ngày càng thối, Lăng Kiều Kiều cảm giác mình trên thân đều có vị. Cho nên ngày thứ năm Lăng Kiều Kiều đem Sơ Tranh xe đạp nạp xong rồi khí. Sơ Tranh đi trên trấn lấy quần áo, thay đổi quần áo trên người. Sơ Tranh tâm tình sảng khoái không ít, cất túi, đi đường đều mang gió. Cái gì phá mao bệnh? Sơ Tranh tại phiên chợ bên trên mua một vài thứ, nàng nhìn thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị đi trở về. Sơ Tranh chờ xe thời điểm, có cái bác gái đi tới cùng nàng bắt chuyện. Cô nương, ngươi đây là đi chỗ nào a? Sơ Tranh nghễ nàng một chút, không có lên tiếng âm thanh. Đi ra ngoài bên ngoài, không cùng người xa lạ nói chuyện. Vạn nhất là cái người giả bị đụng đây này, nhưng cái này bác gái kiên nhẫn. Nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, có hay không tìm đối tượng a? Sơ Tranh mặt lạnh lấy vẫn là không lên tiếng. Cô nương, ta chỗ này có không ít nam nhi tốt, nếu không ta giới thiệu cho ngươi cái đối tượng. Sơ Tranh. Hoặc bà mối a, hiện tại bà mối đều là trên đường cách trực tiếp kéo môi thật, trên đường cách tùy tiện tìm vợ. Bà mối còn rất chuyên nghiệp, lấy ra một cái khăn tay, đem bên trong mấy chương ảnh đen trắng cho Sơ Tranh nhìn. Cô nương ngươi xem một chút. Để ý cái nào? Sơ Tranh dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua. Trên tấm ảnh nam, nói thật đều lớn lên rất tuấn. Thời đại này tự do yêu đương không coi là nhiều. Đại bộ phận vẫn là dựa vào giới thiệu. Cho nên cũng không thể nói người ta dáng dấp tuấn liền nhất định có đối tượng. Bất quá, xe tới, Sơ Tranh lên xe, bác gái cũng theo sau. Sơ Tranh trực tiếp ngồi vào chỉ có một vị trí địa phương. Bác gái đành phải ngượng ngùng ngồi vào đằng sau. Hiện tại đường sóc này đến kịch liệt, Sơ Tranh cảm giác cái mông cánh đều muốn giữ không được. Phía sau kia bà mối đoán chừng tìm tới đối tượng mới, chính chăm chỉ không ngừng nói lời nói. Phiền. Sơ Tranh an vị phía trước một bên, không muốn nghe đều không có cách nào. Cô nương kia rõ ràng cảm thấy rất hứng thú, hỏi không ít. Sơ Tranh cũng đi theo nghe một lỗ tai. Nhưng mà càng nghe càng không thích hợp. Cái này bà mối nói nam phương điều kiện. Thật muốn tìm đối tượng. Không biết bao nhiêu cô nương muốn gả. Làm sao cần đến đường lớn đi lên tìm? Sơ Tranh quay đầu nhìn một chút bà mối. Bà mối đối đầu Sơ Tranh ánh mắt, lập tức lộ ra một cái nụ cười hiền lành. Tiến lên trước nghĩ nói chuyện cùng nàng. Sơ Tranh hờ hứng quay đầu. Bà mối. Xe chậm chạp dừng lại. Bà mối mang theo đằng sau cô nương kia xuống xe. Đồng thời xuống dưới còn có hai cái nhân cao mã đại nam nhân. Xe chậm chạp khởi động, mấy người kia bị quăng tại phía sau. Sơ Tranh từ cửa sổ hướng mặt ngoài nhìn kia hai nam nhân không gần không xa suýt tại bà mối cùng cô nương kia đằng sau. Sơ Tranh quay đầu lại. Bà mối mang theo cô nương đi ở trên đường nhỏ, cô nương kia rõ ràng có chút sợ hãi. Vẫn còn rất xa a, ngay ở phía trước, không xa không xa. Bà mối chỉ vào phía trước, ngươi nhìn bên kia quá khứ chính là. Cô nương theo bà mối chỉ phương hướng, mơ hồ trông thấy có kiến trúc, có chút yên tâm một chút. Nàng quay đầu hướng phía sau nhìn một chút. Thầm. Đằng sau hai người kia làm sao một mực đi theo chúng ta, bà mối hướng phía sau nhìn một chút. Không chút nào để ý. Có thể là kia người trong thôn đi. Cô nương đáy lòng có chút hoảng, ta vẫn là không đi, ta phải đi về. Bà mối lôi kéo nàng. Đừng a, đều đi tới đây. Đi xem một chút là tốt rồi. Thẩm một hồi liền đưa ngươi trở về. Ta không đi. Cô nương lắc đầu, nghĩ tránh ra bà mối rời đi. Có thể bà mối lực tay lớn đến lạ kỳ. Đằng sau kia hai nam nhân. Thấy các nàng lôi kéo đứng lên. Trực tiếp chạy tới. Hai nam nhân cũng không nói nhiều, trực tiếp án lấy nàng. Các ngươi chơi cái gì? Cứu mạng. Đừng để nàng gọi bà mối ở bên cạnh nói. Một người trong đó nam nhân lập tức che cô nương miệng, cuối cùng cũng chỉ còn lại có ngô ngô âm thanh. Mấy người này rõ ràng sớm có sự mưu, dây thừng cái gì đều mang. Đem để cô nương trói lại, ngăn chặn miệng, mang lấy liền hướng bên cạnh trên đường nhỏ lừa gạt. Ba người này quẹo qua một cái cua quẹo, đột nhiên liếc thấy phía trước có bóng người. Ba người đồng thời một trận. Bên kia là cái cô nương. Ngồi ở ven đường trên tảng đá. Chân có chút khúc. Trong tay nắm vuốt cây cỏ. Vừa đi vừa về chuyển động. Ô ô ô. Bị mang lấy cô nương nhìn thấy người, lập tức ô ô đứng lên. Cứu mạng, bà mối nhận ra người bên kia. Chính là trước kia nàng bắt chuyện không thành công. Mặt không thay đổi cái cô nương kia. Làm sao cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này trông thấy nàng. Sơ Tranh đem chân từ trên tảng đá buông xuống đi, nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ, các ngươi bán người đâu ba người. Giọng điệu này tựa như là hỏi bọn hắn bán rau củ giống như. Hai nam nhân nhìn bà mối, rõ ràng cái này bà mối mới là chủ đạo. Nàng một người đem nàng cũng trói lại. Bà mối âm trầm đạo. Bà mối mục tiêu vốn chính là Sơ Tranh, ai biết Sơ Tranh không để ý nàng, nàng lúc này mới thay đổi vị trí mục tiêu. Kết quả hiện tại người này lại đưa tới cửa. Sơ Tranh trong tay cỏ lung lay, bình tĩnh nhìn được bà mối mệnh lệnh, hướng phía hắn người đi tới. Người kia ỷ vào mình nhân cao mã đại trực tiếp đi bắt Sơ Tranh cánh tay. Sơ Tranh trong tay cỏ hướng phía người kia đánh tới. Một cọng cỏ mà thôi, người kia hoàn toàn không có phòng bị. Nhưng khi kia cỏ đánh ở trên người thời điểm, người kia biểu lộ biến đổi lớn, giống như là bị mang theo đâm đồ vật giật một cái, lại đau lại lạnh. Người kia đánh khẩu khí, lui lại một bước, ánh mắt liếc qua mơ hồ trong đó nhìn thấy trên cỏ tre ngân mang. Ngân mang lói lên, lần nữa hướng phía hắn đánh tới. Sau 5 phút, Sơ Tranh đem cô nương kia buông ra. Cô nương dọa cho phát sợ, sóng xoài trên mặt đất, hung hăng khóc. Không phải mỗi lần đều như thế vận khí tốt, có thể gặp phải ta. Sơ Tranh ngồi ở bên cạnh, lạnh như băng nói. Cảm ơn. Cảm ơn. Cô nương nghẹn ngào nói lời cảm tạ. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một. Sơ Tranh đứng dậy. Âm thanh lạnh lùng nói. Khóc được rồi liền đứng lên. An ủi là không thể nào an ủi. Nàng cũng không phải ta thẻ người tốt, ta làm gì muốn an ủi nàng. Tiểu cô nương lúc này đại khái liền muốn người khác an ủi một câu, co lại khóc, ta run chân. Lá gan nhỏ như vậy còn dám cùng người xa lạ chạy tới nhìn đối tượng. Nửa ngày, Sơ Tranh biệt xuất một câu, vậy ngươi ngồi. Tiểu cô nương. Bà mối cùng hai người kia nằm ở bên cạnh trong cỏ, Sơ Tranh đem người lôi ra ngoài, dùng dây thừng cho buộc tốt. Đứng lên. Sơ Tranh đạp một người trong đó một cước. Người kia bất động. Hắn bị đánh thành dạng này. Làm sao đứng lên dậy không nổi, Sơ Tranh cũng mặc kệ. Giữ rằng uy hiếp. Không nổi ta chơi chết ngươi. Ba người tương hỗ vịn đứng lên, Sơ Tranh dắt heo kéo lấy bọn hắn đi lên phía trước. Cô nương vẫn ngồi ở ven đường, gặp Sơ Tranh đi rồi, nàng lập tức đứng lên. Tỷ, ngươi chờ ta một chút. Cô nương đuổi kịp Sơ Tranh, trên mặt còn mang theo nước mắt. Tỷ, ngươi dẫn bọn hắn đi chỗ nào bán. Đằng sau ba người cũng là một cái giật mình, sợ hãi nhìn xem trước mặt nữ sinh kia. Tiểu tiên nữ, các ngươi không bỏ phiếu liền đem các ngươi bán đi tiểu thiên sứ. Ngươi có phải hay không là tự làm người tiểu tiên nữ, vì phiếu ta có thể không phải. Tiểu thiên sứ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 144 chương 1434 thập niên 70 ký sự 10 Sơ Tranh đem người bán được đồn công an. Đơn giản làm xong khẩu cung. Từ đồn công an ra. Nàng ngửa đầu nhìn sắc trời. Xong cầu. Trở về không được. Trên trấn đến trong thôn cứ như vậy mấy chuyến xe bỏ lỡ liền không có. Sơ Tranh ngày thứ hai mới về làng. Nàng tại cửa thôn gặp gỡ Từ Đại Vĩ. Từ Đại Vĩ cùng người cùng một chỗ tựa hồ chuẩn bị ra thôn. Bên cạnh người kia học Từ Đại Vĩ. Từ Đại Vĩ lại không có biểu tình gì, trực tiếp cùng Sơ Tranh sượt qua người. Ngày đó chia tay về sau Từ Đại Vĩ liền không có đi tìm nàng. Đại khái là trên mặt mũi không qua được, đại nam tử chủ nghĩa quấy phá. Đại Vĩ, các ngươi thế nào? Từ Đại Vĩ đồng bạn hiếu kỳ hỏi hắn. Phân, vì cái gì a, lúc này mới cùng một chỗ bao lâu, ta làm sao biết? Từ Đại Vĩ nói, nàng đột nhiên liền muốn cùng ta phân. Vậy các ngươi trước đó tiến triển đến một bước nào rồi, có thể tiến triển đến một bước nào? Chúng ta vừa kết giao, tay nhỏ đều không có kéo một chút. Từ Đại Vĩ trầm mặt nói. Kia đáng tiếc. Nàng thế nhưng là thôn này bên trong xinh đẹp nhất. Bọn họ những này thanh niên trí thức, lúc trước còn đánh cược, ai có thể đuổi tới nàng. Không nghĩ tới cuối cùng bị Từ Đại Vĩ cầm xuống. Từ Đại Vĩ không nói chuyện. Đồng bạn tiếp tục nói. Nói đến. Ngươi trông thấy không? Trên người nàng mặc quần áo. Tựa như là kia cái gì sợi tổng hợp. Còn có trước đó không phải nói nàng cưới cố xe đạp trở về sao, nàng biến hóa thế nào lớn như vậy? Từ Đại Vĩ nhíu mày. Đồng bạn không có hảo ý suy đoán. Ngươi nói. Sẽ không là tại trên trấn trèo lên cái gì người giàu có đi, lời này bị Từ Đại Vĩ nghe tiến vào. Ngẫm lại gần nhất hành vi của nàng. Cùng những vật kia. Từ Đại Vĩ cảm thấy có mấy phần đạo lý. Đáy lòng lửa giận sinh sôi. Đồng thời cũng hối hận kết giao thời điểm nên đem gạo nấu thành cơm. Sơ Tranh một đêm không có trở về, mới vừa vào cửa, liền nghe Trương Tiểu Bình cùng Lăng Thủ Mù Bá. Lời kia không phải cái gì tốt lời nói. Sơ Tranh đẩy cửa ra đi vào, thanh âm bên trong đột nhiên một trận. Lăng Thủ cùng Trương Tiểu Bình đồng thời nhìn về phía cổng. Đại nha, đêm qua ngươi đi đâu vậy? Lăng Thủ lên tiếng hỏi. Trên trấn. Trên trấn ngươi ở chỗ nào? Lăng Thủ truy vấn. Trương Tiểu Bình ở bên cạnh mắt trợn trắng, rõ ràng không tin nàng là tại trên trấn. Sơ Tranh không đáp lời. Lăng Thủ, ngươi một cách nữ hài tử. Đêm không về ngủ tính là gì sự tình nếu để cho người bên ngoài biết. Nói thế nào ngươi? Sơ Tranh không thèm để ý Lăng Thủ. Trực tiếp vào nhà đóng cửa lại. Trương Tiểu Bình lanh lảnh thanh âm xuyên thấu qua khe cửa truyền vào đến. Cái này nhưng rất khó lường a. Có hay không điểm cô gái dáng vẻ. Không biết xấu hổ Lăng Thụ nói vài câu. Bất quá thanh âm rất thấp. Hoàn toàn bị Trương Tiểu Bình cho ép tới. Sơ Tranh đêm không về ngủ sự tình, không biết làm sao truyền đến trong thôn. Trong lúc nhất thời có chút không tốt lời đồn đại truyền tới. Sơ Tranh vừa ra khỏi cửa liền có thể trông thấy có người dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng. Ngươi nhìn nàng xuyên. Cái này Lăng Thủ nhà nào có tiền như vậy, ta nhìn tám thành là thật sự. Cái gì thật sự chính là. Có người nói, nàng ở bên ngoài làm loại chuyện đó đâu. Loại nào sự tình liền loại chuyện đó. Bát quái quần chúng một trận hút không khí âm thanh. Không thể nào, làm sao không biết nếu không phải như thế. Nàng từ đâu tới những vật này? Còn có kia xe đạp. Lăng thủ có thể mua được sao? Sơ tranh từ đám người này bên người quá khứ. Tiếng thảo luận lập tức nhỏ xuống dưới. Sơ tranh đột nhiên dừng lại, hướng phía các nàng đi qua. Tiểu cô nương mặt không biểu tình. Hai tay cắm ở trong túi. Mấy người phụ nữ lại có chút sợ hãi. Đều lui về sau lui. Sơ tranh trực tiếp hướng bên cạnh đá mài bên trên ngồi xuống. Kia đại mã kim đao khí thế, dọa đến một đám phụ nữ lặng ngắt như tờ. Đám người. Sơ tranh tay khoác lên ra phía biên giới, nhìn các nàng không chớp mắt. Tại sao không nói ra để cho ta nghe một chút? Nếu như là người khác gặp gỡ việc này, khẳng định được đến cùng các nàng lý luận, nhất sau phát triển thành cãi nhau. Các nàng nhiều người như vậy còn sợ ồn ào không thắng một người có thể cách này. Đi lên ngồi tại trước mặt bọn hắn. Để các nàng ở trước mặt nàng nói không có gặp qua loại này thao tác. Mấy cái bát quái đồng chí đều có chút mộng bức. Đi đi đi. Có người bắt đầu rút lui. Những người khác thấy thế. Cũng dồn dập đi theo rút lui. Tốc độ kia. Giống như sợ sơ tranh xông đi lên lôi kéo các nàng giống như. Tỷ, ngươi chớ xía vào những người này, cả ngày ăn no không có chuyện làm, tỉnh nói bát quái. Lăng Mai rất xa trông thấy sơ tranh cùng đám kia phụ nữ tại một khối, nhanh như chớp chạy tới an ủi sơ tranh. Cái gì liền những cái kia? Sơ tranh giật mình, có quan hệ gì với ta? Lăng Mai. Nàng dò xét sơ tranh một hồi lâu, gặp nàng thần sắc chấn định, giống như thật sự không quan tâm giống như. Lăng Mai cũng không lại nói. Trong thôn lời đồn đại mặt vào, liền có chút tiểu lưu manh bắt đầu đối với sơ tranh không đứng yên. Có người thì trong lời nói mạo phạm, có người lại là nhân cơ hội đồng thủ đồng cước. Loại người này bình thường cuối cùng đều nằm trên mặt đất gọi tỉ tỉ. Về sau không biết làm sao, đám người này hãy cùng tại sơ tranh cái mông phía sau, tỉ tỉ trưởng tỉ tỉ ngắn bắt đầu gọi. Sơ tranh! Ta không thu tiểu để dự định. Cho nên nàng lại đem người đánh một trận. Có người đại khái chính là. Ngươi càng đánh ta, ta càng thích. Sơ tranh. Ta mở ra hấp dẫn người xấu búp sao, ta là người tốt a. Từ khi bọn họ đi theo sơ tranh. Sơ tranh ở trong thôn độ cao lại đi lên trên thăng. Cái gì cũng nói. Trương Tiểu Bình mỗi ngày trong nhà chửi đồng. Lăng thủ đối với sơ tranh cũng là lạnh lông mày lặng lẽ. Bày biện một bộ giáo dục mặt nói chuyện cùng nàng. Sơ tranh căn bản không để ý bọn họ, làm theo ý mình. Tỷ, tỷ. Ta đã nói với ngươi sự kiện. Lăng Mai vô cùng lo lắng chạy tới. Nhìn thấy sơ tranh phía sau không tốt thôn bá tổ hợp đoàn thể. Bước chân dừng lại. Sợ như vậy đứng ở đằng xa. Tỷ gần nhất làm sao già cùng bọn hắn tại một khối chuyện gì. Sơ tranh hướng phía Lăng Mai đi qua. Lăng Mai lúc này mới tiến lên. Tỷ, ta vừa rồi nghe thấy Lăng Kiều Kiều cùng người nói. Trương Tiểu Bình muốn đem ngươi đến thôn bên cạnh đi thôi. Sơ tranh không nghĩ tới Trương Tiểu Bình lần này động tác lại nhanh như vậy. Còn chưa tới kịch bản thời gian. Liền chuẩn bị đem nàng cho gả. Gả cho ai? Lăng Mai lắc đầu, ta không biết. Lăng Kiều Kiều không nói, bất quá ta nghe nàng giọng nói kia. Đoán chừng không phải người tốt lành gì. Tỷ. Làm sao bây giờ á? Trương Tiểu Bình cách này cách mẹ kế. Có thể cho nàng tỷ tìm cái gì tốt đối tượng, ta tâm lý nắm chắc. Sơ tranh lấy ra một thanh kẹo đường cho nàng, vỗ vỗ bả vai nàng, làm cho nàng nhanh đi về. Ai tỷ. Sơ tranh phất phất tay, mang theo mấy cái kia không tốt thôn bá tổ hợp đoàn thể rời đi. Lăng Mai. Lăng Mai cúi đầu nhìn trong tay kẹo đường. Là hoa quả kẹo đường cùng kẹo sữa. Loại vật này. Nàng cũng liền tại lúc sau Tết có thể ăn được một hai khỏa. Sơ tranh cái này xuất thủ liền là một thanh. Lăng Mai hướng sơ tranh rời đi bên kia nhìn lại. Mấy cái thanh niên vây quanh tiểu cô nương cãi nhau ầm ĩ. Tiểu cô nương hai tay cắm ở trong túi. Đi được phách lối lại tự tin. Nhiều người như vậy. Nàng vẫn là nhất chú mục tồn tại. Điệu bộ này. Để Lăng Mai nhớ tới thúc thúc mang nàng đi xem chiếu bóng. rất sống mang theo tiểu đệ xuất hành xã hội đại lão. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 144 chương 1435 thập niên 70 ký sự 11 sơ tranh về đến nhà. Trương Tiểu Bình đang cùng một vị phụ nhân nói chuyện. Gặp nàng trở về, dùng cằm biếu biếu nàng. Phụ nhân kia ánh mắt như xoang trên dưới đưa nàng dò xét một phen, lấy chọn lựa hàng hóa ánh mắt gật đầu. Có thể, ngươi nhìn xuống ngày, ta đem việc này làm. Không có vấn đề, không có vấn đề. Trương Tiểu Bình đem người đưa ra ngoài, nàng nhìn Sơ Tranh một chút, khó được không có mắng, lắc mông vào phòng. Sơ Tranh trực tiếp đi theo phụ nhân kia ra ngoài, đem người ngăn ở giã ngoại hoang vu. Ngươi làm gì lúc này sắc trời dần dần muộn, Sơ Tranh cái này thổ phỉ, phụ nhân có chút sợ. Hãi! Sơ Tranh hỏi nàng, Trương Tiểu Bình cùng ngươi nói cái gì? Liền nói. Hôn sự của ngươi à? Phụ nhân nói, ngươi yên tâm, gả. Ngươi là bà mối, Sơ Tranh cắt đứt nàng. Phụ nhân nhẹ gật đầu, ta là. Sơ Tranh hỏi nàng, ngươi biết đối phương là ai, ngươi cảm thấy hắn xứng với ta sao phụ nhân? Sơ Tranh như thế tiêu chí kia chỗ nào xứng với? Không qua người ta cho nhiều tiền, mà lại Trương Tiểu Bình đáp ứng, chỉ cần việc này thành, sẽ thêm phân nàng một khoản tiền. Cho nên lúc này bà mối bắt đầu trợn mắt nói mò. Đem thôn bên cạnh thổi phồng đến mức cùng thiên tiên giống như. Tốt như vậy. Ngươi làm sao không gả ôi ngươi tiểu cô nương này. Nói mò gì. Ta đều bao lớn tuổi rồi Sơ Tranh. Hắn lớn hơn ta mười mấy tuổi. Ngươi cũng dám đến nói. Ngươi cái này cũng không sai biệt nhiều có vấn đề gì. Kia có thể giống nhau sao nam nhân lớn nữ nhân mười mấy tuổi không tính quá bất hợp lý. Nữ nhân này đại nam nhân mười mấy tuổi. Đó không phải là làm trò cười sao khắp nơi hoang vu. Bóng đêm dần dần bao phủ lại người trước mặt. Nàng hình dáng trở nên bắt đầu mơ hồ. Toàn thân đều lộ ra cỗ lãnh ý. Tựa như là hơn nửa đêm đột nhiên gặp phải dù cảm giác. Không biết từ đâu tới gió, phất qua bà mối phần gáy. Nàng một cái giật mình toàn thân đều nổi da gà. Bà mối che lấy cánh tay cô nương, đây là mẹ ngươi tìm ta chỉ nói là cái môi mà thôi. Sơ Tranh tới gần bà mối, ngươi muốn kiếm tiền bà mối. Nàng không muốn kiếm tiền, làm gì phải làm cái này. Ta cho ngươi cái sống. Sơ Tranh ra hiểu bà mối quá khứ. Bà mối trần chờ dưới tiểu cô nương này âm trầm, nàng đáy lòng hoảng sợ. Nhưng mà Sơ Tranh ngăn đón nàng duy nhất đường đi, bà mối chỉ có thể tiến tới. Nghe xong Sơ Tranh, bà mối thốt ra. Đây không phải Thất Đức sao? Ngươi còn biết Thất Đức? Sơ Tranh ngữ điệu lãnh đạm. Ngươi cho ta làm mối thời điểm, làm sao không biết? Bà mối bị Sơ Tranh nói đến mặt đỏ tới mang tay. Sơ Tranh lấy ra rất nhiều tiền giấy đặt ở bà mối trong tay. Đây là tiền đặt cọc, làm thành, nơi này gấp 10. Bà mối mượn ánh sáng nhạt, nhìn rõ ràng Sơ Tranh nhét tới được tiền, con ngươi lập tức sáng lên. Gấp 10. Nàng đây phải nói nhiều ít môi. Mới có thể có nhiều như vậy tiền a, làm được sao? Thành. Nhất định thành. Bà mối thấy tiền sáng mắt, lập tức vỗ bầu ngực cam đoan xuống tới. Sơ Tranh thối lui, ra hiệu nàng có thể đi. Bà mối cất khoản tiền lớn, mừng khấp khởi rời đi. Sơ Tranh trở về làng. Bà mối nghĩ đi tắt về thôn bên cạnh. Không phải đi bình thường đầu kia đại lộ. Sơ Tranh dẫm lên không dễ đi lắm con đường. Đi chậm rãi. Ngay tại nàng đi đến trong làng đối phương đống cỏ khô địa phương thời điểm nghe thấy Lăng Kiều Kiều Kiều thanh kiều khí thanh âm. Đừng như vậy. Thanh âm kia lại kiều vừa thẹn. Còn có quần áo tất tất tác tác thanh âm. Sơ Tranh nghe thấy Lăng Kiều Kiều đè ép thanh âm hỏi. Có người đến làm sao bây giờ lúc này? Ai không có việc gì chạy đến phía trên này tới? Thanh âm này Sơ Tranh cũng quen tai, chính là nàng cái kia tiền nhiệm đối tượng Từ Đại Vĩ. Không nghĩ tới Lăng Kiều Kiều cùng Từ Đại Vĩ sớm như vậy liền thông đồng tại một khối. Khó trách nguyên chủ vừa lấy chồng, Lăng Kiều Kiều rồi cùng Từ Đại Vĩ tại một khối. Thật sự không người đến sao? Không ai, ngươi yên tâm đi. Lăng Kiều Kiều còn muốn nói điều gì, bị Từ Đại Vĩ cắt đứt, tiếp lấy cũng chỉ còn lại có không thể miêu tả thanh âm. Cái này trồng đống cỏ khô địa phương xác thực rất lịch. Tại hướng một bên khác chính là trong thôn nghĩa địa. Xác thực không có ai sẽ không có việc gì hướng nơi này mù lắc. Kia bà mối là nghĩ đi tắt, tăng thêm vừa rồi trời vẫn chưa hoàn toàn đen, cái này mới đi bên này. Sơ Tranh đứng đấy nghe một lát, hai người rất nhanh liền tiến vào chính đề. Ngay tại Sơ Tranh chuẩn bị rời đi thời điểm, bên kia Từ Đại Vĩ đã xong việc. Sơ Tranh, cái này mới bao nhiêu lớn một lát, cái này Đại Vĩ không được a. Sơ Tranh không có tiếp tục lưu, lặng yên không tiếng động rời đi. Nàng đi đến một cái sườn dốc thời điểm, phía trên đột nhiên có âm thanh truyền đến. Ào ào, giống là cái gì lăn xuống dưới. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn đen xì đồ vật từ phía trên lăn xuống tới. Sơ Tranh giật mình, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Soạt, vật kia trực tiếp lăn tiến bên cạnh hồ nước bên trong. Sơ Tranh, thứ đồ gì làm ta sợ muốn chết, hồ nước không sâu, vật kia liền nện ở biên giới, không có chìm xuống. Sơ Tranh đứng trong chốc lát, chậm rãi chuyển tới, xoay người dò xét. Trong nước là người, lúc này một điểm động tính đều không có, cũng không biết còn sống không có. Ta hiện tại hẳn là cho tranh thủ thời gian trượt a. Sơ Tranh đi về phía trước hai bước, lại đổ về tới. Làm người tốt, nàng hít thở sâu một hơi, xoay người xuống dưới, muốn nhìn một chút người này treo không có. Treo, nàng liền tranh thủ thời gian chạy. Đại nha bên kia là đại nha a. Sơ Tranh tay vừa ngả vào bên kia bên cạnh, chính là một đạo âm thanh truyền tới. Lớn cách đầu của ngươi nha. Sơ Tranh quay đầu đi xem. Chỉ thấy một con đường khác bên trên, một cái nam nhân khiêng cuốc xuống tới. Mắt thấy nam nhân muốn xuống tới, Sơ Tranh theo bản năng đem người kia ấm vào trong nước đi. Người này muốn là chết. Ta đạp ngựa không phải liền là người bị tình nghi sao, đại nha ngươi làm gì chứ, nam nhân lại không đi xuống dưới. Đứng ở nơi đó hỏi nàng. Tẩy đồ vật. Nam nhân đưa đầu nhìn một chút, khả năng trông thấy có đoàn đen xì đồ chơi, suy đoán là quần áo một loại đồ vật. Bất quá muộn như vậy giặt quần áo, nam nhân nghi hoặc thì nghi hoặc, vẫn là không có hướng quá bất hợp lý phương hướng nghĩ. Khiêng cuốc lên trên đi. Ta đi lấy điểm cỏ khô trở về. Ngươi nhanh đi về à. Đã trễ thế như vậy. Sơ Tranh. Sơ Tranh nhìn xem người kia rời đi. Dưới tay nàng án lấy người bắt đầu giãy giụa, vươn tay tại bốn phía sờ loạn, nghĩ phải bắt được thứ gì. Còn sống đâu, Sơ Tranh lập tức buông tay, người kia nắm lấy bên bờ đồ vật, từ trong nước leo đến bên bờ. Khù khù khù. Nhiệm vụ ẩn, mời thu hoạch được nghe tiếng thẻ người tốt một chương, cứu vớt hắc hóa thẻ người tốt. Sơ Tranh. Nơi này trừ vừa mới cái kia nàng thúc thúc bối thôn dân, cũng chỉ còn lại có trong nước cái này. Như vậy vấn đề tới. Nàng vừa rồi đem thẻ người tốt cho nhẫn nước vào bên trong. Thẻ người tốt còn sẽ cảm thấy nàng là người tốt sao, hiện tại kéo ngược lại còn kịp sao, hiển nhiên không còn kịp rồi. Thời gian đều đi qua lâu như vậy. Coi như kéo ngược lại cũng chỉ có thể kéo ngược lại đến hắn bị nhẫn nước vào bên trong về sau. Dược hoàn, dược hoàn, dược hoàn, thẻ người tốt có thể online mất trí nhớ sao, vương bắt đàn, cái này cẩu vật tuyệt bích là cố ý xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy. 144 chương 1436 thập niên 70 ký sự 12 tiểu tỷ tỷ. Người bình thường sẽ không muốn lấy đem người hướng trong nước nhấn. Vương giả hào cảm thấy mình oan uổng. Người bình thường gặp phải loại sự tình này, mặc kệ sống hay chết, đều là trước tiên đem người cho kéo lên. Đến nàng nơi này, chính là trực tiếp nhấn xuống dưới. Cái này trách ta sao, Sơ Tranh cũng rất lẽ thẳng khí hùng. Vậy ta không nhấn xuống dưới. Vạn nhất là cái chết. Ta chẳng phải lạnh sao. Trong nước người giãy giụa lấy leo đến trên bờ. Đoán chừng là khí lực gì, hắn bò trong chốc lát trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Sơ Tranh. Hôn mê tốt. Hôn mê nói không chừng tỉnh lại liền không nhớ rõ trước đó chuyện phát sinh. Sơ Tranh đem người lấy tới. Hiện tại lại có một vấn đề. Nàng muốn đem người thả đến nơi đâu, nguyên chủ trong nhà loại tình huống kia. Sách về đi còn không phải lật trời sao, Sơ Tranh cuối cùng suy tư một lát. Khiêng người hướng không tốt thôn bá tổ hợp một người trong đó trong nhà đi. Người này thân nhân cũng bị mất, một người ở. Phòng ở mặc dù phá cũ nát cũ, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Tỷ, ngươi làm sao? Cái này ai vậy, tia sáng quá mờ, Lăng Quân chỉ nhìn thấy có người, thấy không rõ là ai. Làm đi vào. Sơ Tranh phất phất tay. Lăng Quân mau chạy ra đây, đem người làm vào nhà bên trong. Đợi đến bên trong có sáng lên, Lăng Quân cái này mới nhìn rõ người. Cái này, không phải cái kia Văn Thanh sao? Lăng Quân kinh ngạc. Tỷ, ngươi làm sao đem hắn làm chỗ này tới, ngươi biết a? Nhận biết a? Trong thành đến thanh niên trí thức. Lăng Quân gãi gãi đầu, liền chúc ta trong làng, ngươi không biết sao? Sơ Tranh, giống như có một người như thế, bất quá nguyên chủ ý ức có chút mơ hồ, không phải rất sâu sắc. Tỷ, Lăng Quân lôi kéo Sơ Tranh đi ra ngoài. Cái này Văn Thanh độc lai độc vãng, những cái kia cùng đi thanh niên trí thức đều không cùng hắn một khối, bình thường cũng là âm u. Ngươi làm gì đem hắn làm chỗ này tới? Hắn là ta thẻ người tốt a, hỏi nhiều như vậy làm gì? Sơ Tranh tức giận tìm quần áo tới. Lăng Quân nhanh đi tìm bộ quần áo tới. Tỷ, ngươi. Sơ Tranh đưa tay ra hiệu Lăng Quân cầm quần áo cho nàng. Lăng Quân nắm lấy quần áo, một mặt rủ rỉ. Đó là cách nam. Sơ Tranh không thể nghi ngờ hạ lệnh cho ta ra ngoài. Lăng Quân, tỷ mới là nữ trung hào kiệt a, Văn Thanh là cùng trong thôn thanh niên trí thức cùng đi. Cách khác thanh niên trí thức hoặc nhiều hoặc ít có chút trong thành mao bệnh, nhưng mọi người cũng đều có thể tiếp nhận. Thế nhưng là cái này Văn Thanh từ khi đến làng về sau, nghe nói liền không ai đã nói với hắn lời nói. Hoặc là nói, liền không có người biết hắn đến cùng có biết nói chuyện hay không. Hỏi hắn vấn đề, có thể sử dụng gật đầu cùng lắc đầu trả lời hắn, hắn sẽ ứng một chút. Gật đầu cùng lắc đầu không giải quyết được, hắn liền không nhìn thẳng. Cho dù hắn dáng dấp thật đẹp, trong làng các cô nương đều không phải rất thích hắn. Nói trên người hắn có loại âm u âm khí. Đoạn thời gian trước còn có trông thấy hắn ở trên núi uống máu động vật. Nhưng làm người dọa cho phát sợ, đều nói hắn là chú tà. Người trong thôn đều cách hắn rất xa, liền làm việc đều không phân phối cho hắn. Dù sao dùng Lăng Quân, lại nói chính là người này không thích hợp. Sơ Tranh phát hiện cái này nhân thân trên có tổn thương. Kia tổn thương rõ ràng không phải bình thường va chạm ra, giống như là bị người đánh. Sơ Tranh thay xong quần áo, Lăng Quân từ bên ngoài tiến đến. Trên người hắn những này tổn thương, ngươi biết từ đâu tới sao? Sơ Tranh vén lên quần áo, để Lăng Quân nhìn những cái kia cũ mới sao thoa máu ứ động. Lăng Quân suy nghĩ một chút. Hắn ở đại tráng thúc nhà. Đại tráng thúc đứa con kia tính khí nóng này, đánh người là chuyện thường xảy ra. Đoán chừng là bị hắn đánh. Trước đó có người nhìn thấy qua. Đại tráng thúc con trai ở bên ngoài lăn lộn 2 năm, học chút công phu huyền cước trở về. Trong làng những này không tốt thôn bá tổ hợp, bình thường cũng không dám cùng hắn chính diện nhìn. Không tốt thôn bá tổ hợp ở trong thôn chỉ là khiến người chán ghét, còn chưa tới người người hận tình trạng. Nhưng đại tráng thúc con trai liền không đồng dạng. Đánh cái so sánh đại khái chính là đầu đường tiểu lưu manh gặp phải chân chính xã hội đen. Văn Thanh một mực không có tỉnh. Sơ Tranh cho Lăng Quân một chút tiền để hắn đi trên trấn mua đồ. Tỷ, muộn như vậy không xe a, cưới xe đạp của ta đi, trong sân chính ngươi đi lấy. Sơ Tranh đem xe đạp chìa khóa cho hắn. Sơ Tranh lại bổ sung một câu, gọi cách người cùng ngươi một khối. Được rồi, Lăng Quân chạy nhanh như làn khói. Văn Thanh mê man hơn phân nửa túc, trời tờ mờ sáng mới tỉnh lại, hắn đưa tay chống đỡ cái trán. Đau. Văn Thanh chậm chậm cảm giác dễ chịu một chút. Hắn đột nhiên giật mình, quần áo trên người không thích hợp. Y phục này rõ ràng so chính hắn rộng lớn hơn nhiều, cũng cũ nát rất nhiều. Cái này địa phương nào? Văn Thanh quay đầu dò xét bốn phía, phòng đơn sơ cơ hồ không có nhiều đồ dùng trong nhà. Sắc trời ngoài cửa sổ tảng sáng, có sương mù trôi nổi. Xem bị người đẩy ra, một bóng người từ bên ngoài tiến đến. Văn Thanh sắc mặt kéo căng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào rèm bên kia, giống như chấn kinh ấu thú. Phòng bị, cảnh giác, chán ghét. Xuất hiện người có chút ra ngoài ý định, là tiểu cô nương, vừa vặn xinh đẹp y phục, tóc dài đen nhánh mềm mại tùy ý tán ở sau ức. Theo hắn đi lại, có chút về sau phiêu động. Cho dù màu da không phải đặc biệt trắng, nhưng cũng có thể từ ngũ quan nhìn ra nàng là cực kỳ đẹp đẽ cô nương. Văn Thanh từ trên giường ngồi xuống cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Tỉnh. Sơ Tranh đi qua, đối với Văn Thanh phòng bị cảnh giác không quan tâm chút nào, đem trong tay bát đưa tới trước uống nước. Văn Thanh ánh mắt rơi vào trong chén, chỉ là một bát nước trong. Sơ Tranh nâng nửa ngày Văn Thanh đều không có nhận, nàng trực tiếp thả ở bên cạnh cũng mặc kệ hắn uống hay không. Văn Thanh nhớ kỹ nàng. Đêm qua nàng đem mình theo trong nước. Văn Thanh cúi đầu dò xét trên người mình quần áo. Hắn nhìn về phía Sơ Tranh im ắng chỉ vào y phục của mình. Sơ Tranh rõ ràng hắn hỏi cái gì thẳng thắn mà nói, ta đổi, ngươi nhìn nơi này còn có người khác sao? Văn Thanh con ngươi có chút chừng lớn, giống như không thể tin được, nàng một cách nữ hài tử, sẽ cho hắn thay quần áo. Có hay không điểm lòng xấu hổ nghĩ đến toàn thân mình trên dưới đều có thể bị nàng xem qua. Văn Thanh sắc mặt liền cực kỳ kém. Văn Thanh lập tức từ trên giường xuống tới, vừa dẫm tới mặt đất, đầu chính là một trận mê muội, lại ngã trở về. Trên mặt hắn một chút huyết sắc đều không có, nhìn có chút dọa người. Ngươi thế nào? Văn Thanh vừa rồi ngồi không có cảm giác khó thụ như vậy. Lúc này đứng lên, lại cảm thấy toàn thân đều không có khí lực gì. Rất choáng. Sơ Tranh đi tới đưa tay dò xét hắn cái trán. Văn Thanh chấn kinh cả người ngửa ra sau, lại hung áp trừng mắt nàng. Nhưng mà Văn Thanh dung mạo khuynh hướng âm nhu còn mang theo điểm đáng yêu. Cho nên lúc này nhìn, càng giống là bị người ta tóm lấy. Muốn lộ ra răng nanh, lại bị người nhấn trở về không thể động đậy. Chỉ có thể nhe răng trợn mắt, lấy biểu hiện mình hung áp lũ sói con. Sơ Tranh lười nhắc nói nhảm, lôi kéo hắn cánh tay, cưỡng ép đem người lôi trở lại, đưa tay bao trùm tại hắn trên trán. Văn Thanh lần này cách Sơ Tranh liền rất gần. Thậm chí có thể nghe được trên người nàng nhàn nhạt u lãnh hương khí. Rất dễ chịu. Dĩ nhiên để Văn Thanh cảm thấy có chút quen thuộc cùng an tâm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 144 chương 1437 thập niên 70 ký sự 13 phát sốt. Sơ Tranh đem hắn theo trở về nằm chớ lộn xộn. Văn Thanh nghĩ muốn đứng lên. Ngươi lại động một cái, ta liền đem ngươi lột sạch. Văn Thanh cứng lại ở đó. Sơ Tranh buông ra hắn. Hướng mặt ngoài đi. Nàng vén rèm cửa lên. Lại quay đầu. Ngươi dám chạy. Ta bắt được ngươi. Ngươi liền chết chắc. Văn Thanh nghe bên ngoài không có động tĩnh. Hắn chống đỡ dưới thân thể địa, chậm rãi hướng cổng chuyển. Hắn đẩy ra rèm, bên ngoài là cái đường phòng. Nhà chính bên trong cũng không có thứ gì, Văn Thanh trực tiếp đi tới cửa. Hắn thử mở cửa, lại phát hiện cửa bị khóa lại. Văn Thanh chuyển tới bên cạnh, chuẩn bị từ cửa sổ rời đi. Thế nhưng là cửa sổ không phải là bị khóa cứng, chính là rất cao rất hẹp, coi như leo đi lên cũng ra không được. Văn Thanh hành động như thế một lát, cả người đã mệt mỏi ra một thân mồ hôi. Hắn chống đỡ tường đi trở về vừa mới cái kia phòng, ngồi ở bên giường. Không biết qua bao lâu, Văn Thanh nghe thấy tiếng mở cửa. Sơ Tranh dẫn người tiến đến, chỉ vào Văn Thanh cho hắn nhìn xem. Người tiến vào nhìn Thanh Văn Thanh, ôi một tiếng, vội vàng hướng mặt ngoài lui. Sơ Tranh một tay lấy người giữ chặt chạy cái gì hắn. Trong làng đều nói người này chúng ta A Sơ Tranh trực tiếp đưa tiền. Sơ Tranh cũng là vận khí tốt. Thầy lang vừa vặn ở trong thôn còn không có rời đi. Nàng nếu là chậm một chút nữa. Người này liền đi. Thầy lang hiển nhiên nghe qua liên quan tới Văn Thanh sự tình cũng đã gặp hắn. Nếu không phải Sơ Tranh cho nhiều tiền thầy lang chỗ nào dám ở lại. Văn Thanh rất kháng cự người này không chịu phối hợp. Như là bị chọc giận thú nhỏ, móng vuốt răng nanh tất cả đều lộ ra, toàn thân đều là gai. Sơ Tranh trực tiếp đem người bắt tới, ấm trong ngực, lôi kéo tay của hắn cho thầy lang bắt mạch. Ngoan, đừng sợ. Sơ Tranh đem hắn ôm, ấm lấy đầu hắn tựa ở trên bả vai mình thật lòng cam đoan, không ai sẽ thương tổn ngươi. Văn Thanh thân thể cứng ngắc, nhưng đến cùng là không có giãy giụa nữa. Thầy lang cho hắn trần mạch lại kiểm tra hạ thân thể. Bị lạnh. ta mở cho hắn chút thuốc, ngươi án lấy bốc thuốc ăn là được rồi. Hiện tại thầy lang đồng dạng đều là trung y, đời đời kiếp kiếp truyền thừa tay nghề. Đương nhiên thuốc tây đối với thời đại này người mà nói cũng có chút quý, đảm đương không nổi. Thầy lang đem phương thuốc viết xong, ánh mắt hướng trên thân hai người ngắm. Sơ tranh thản thản đáng đáng ôm người tiếp nhận phương thuốc, lại từ trên thân lấy ra một chút tiền chuyện ngày hôm nay. Ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết. Thầy lang muốn tiếp tiền. Sơ tranh giơ tay lên, thầy lang tay thất bại. Ta muốn nghe thấy mặt ngoài có người nói lung tung, ngươi liền cho ta cẩn thận một chút. Tiểu cô nương tuổi không lớn lắm, toàn thân khí thế kinh người, để cho người ta không rét mà run. Thầy lang cam đoan, ta chính là cái xem bệnh, không bát quái, không bát quái. Sơ tranh tay rơi xuống, thầy lang tranh thủ thời gian tiếp nhận tiền. Đi thôi, ai? Thầy lang tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc rời đi. Sơ tranh ôm Văn Thanh không có buông tay. Muốn hay không lại ngủ một chút đây, cái này nhân thân trên đều không có nhiều thịt. Cảm giác sờ lấy chính là xương cốt. Không biết trước đó qua ngày gì. Thẻ người tốt chính là thảm như vậy à. Văn Thanh thật lâu mới lắc đầu, hắn lột lọi sơ tranh tay, đưa nàng đẩy ra. Sơ tranh buông ra hắn, Văn Thanh liền cách xa nàng một chút, nhích môi không nói lời nào. Sơ tranh đứng dậy, bóp hạ hắn rối bời tóc, vậy ngươi ngồi, ta để cho người ta đi cho ngươi bốc thuốc. Tóc này còn rất mềm. Lại sờ một chút. Tại Văn Thanh nổi giận trước đó, sơ tranh thấy tốt thì lấy cầm phương thuốc rời đi. Văn Thanh lại xuống dưới nhìn một lần, vẫn là khóa cửa. Văn Thanh. Cái này có lẽ còn là trong thôn, chỉ là Văn Thanh không biết là tại nhà ai. Văn Thanh đang nghĩ ngợi, cửa lại mở. Lăng Quân cùng một thanh niên mang theo đồ vật tiến đến. A, ngươi đã tỉnh a. Tỷ đâu? Văn Thanh gặp cửa mở, phản ứng đầu tiên chính là ra bên ngoài chạy. Lăng Quân giật mình. Hướng bên cạnh thanh niên hô. Giữ chặt hắn, người này thế nhưng là tỷ thả cái này. Làm bị giáo dục qua thôn bá. Sao có thể để hắn chạy đâu? A, thanh niên kêu thảm một tiếng. Muốn động thủ. Bị Lăng Quân giữ chặt. Đừng đánh, tỷ mang đến. Lăng Quân đem Văn Thanh kéo về bên trong. Ngươi đừng chạy a. Tỷ trở về ngươi không có ở đây. Ta bàn giao thế nào? Ta không nghĩ bị đánh. Người thanh niên kia đứng ở bên ngoài vung tay, moa nó, hắn làm sao cắn người Văn Thanh bị giam về bên trong phòng. Hắn lúc này mới phát hiện cái nhà này cũng là có cửa, có thể lên khóa. Loại này phòng cách âm hiệu quả rất kém cỏi, hắn có thể rõ ràng nghe gặp người bên ngoài nói chuyện. Hắn không phải cái kia Văn Thanh sao? Đúng vậy a. Tỷ đem hắn mang trở về làm gì? Muốn lên? Thanh niên không che đậy miệng. Ta chỗ nào biết, không quá lớn đến xác thực thật đẹp, so cái kia Từ Đại Vĩ Tuấn nhiều. Tỷ đi nơi nào không biết, đi ra đi. Ta trước làm ăn chút gì. Thảo có thuốc sao? Đều đạp ngựa cắn đổ máu. Hắn không có bệnh gì đi. Sơ tranh trở về thời điểm. Lăng Quân cùng một cách khác tiểu đồng bọn đã ăn được mặt. Hút xui xèo hồng hộc. Tỷ, ngươi trở về. Tỷ, ôi ngươi có thể trở về. Ngươi nhìn hắn cho ta cắn. Thanh niên lập tức đem trên cánh tay vết cắn lộ ra cáo trạng. Ngươi trêu hắn làm gì? Hắn muốn chạy a. Thanh niên nói. Lăng Quân để cho ta hỗ trợ cản. Ta nhìn bộ dáng kia của hắn không có gì lực công kích. Chỗ nào biết hắn đồng khẩu? Sơ tranh giật mình trong lòng. Chạy không? Quan nổi mặt đâu? Lăng Quân chỉ phòng. Sơ tranh thở phào, đem thuốc cho bọn hắn đi nấu thuốc. Tỷ, ngươi bệnh, ngươi thấy ta giống bệnh êm đẹp. Rủa ta. Không giống. Đó chính là cho bên trong người kia uống. Lăng Quân tiếp nhận thuốc. Tỷ, ngươi ăn sao? Ta không uống thuốc. Ta lại không có bệnh, ăn cái gì thuốc? Lăng Quân, không phải, ta hỏi ngươi có ăn hay không cơm. Mua đồ vật đều mua về rồi mua. Lăng Quân mau đem đồ vật xách ra, đều ở nơi này. Sơ tranh mở ra những vật kia. Cầm quần áo trước lấy ra. Sau đó lại lật những vật khác. Đem thứ không cần thiết kín đáo đưa cho Lăng Quân. Nấu chút cháo. Những vật này chính các ngươi phân. Sơ tranh cầm đồ vật vào nhà, Văn Thanh ngồi ở trên giường nơi hẻo lánh, mặt chôn ở đầu gối bên trong. Sơ Tranh đem quần áo buông xuống thay y phục. Văn Thanh từ đầu gối bên trong ngẩng đầu, hắn ánh mắt nhìn ra ngoài cửa đi. Ngươi tốt, ta liền để ngươi đi. Sơ Tranh nói. Văn Thanh ánh mắt quay lại đến tựa hồ đang hỏi nàng có phải thật vậy hay không. Thay quần áo. Sơ Tranh chỉ vào quần áo. Văn Thanh một hồi lâu mới từ bên kia tới cầm quần áo, hắn nhìn xem Sơ Tranh, ra hiệu nàng ra ngoài. Ta đều nhìn qua. Ngươi sợ cái gì? Văn Thanh nắm lấy quần áo tay nắm chặt lại. Hút mắt có chút phiếm hồng. Rõ ràng là tức giận. Sơ Tranh tại vương giả hào tiếng gầm gừ bên trong. Bị ép từ bỏ giúp hắn đổi dự định. Lui ra phía sau một bước. Rời đi phòng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 144 chương 1438 thập niên 70 ký sự 14 chân thành cảm ơn đi U Đai 65 đề cử 1 nguyệt phiếu vô ố cu an đề cử 3 nguyệt phiếu Amelie đề cử 2 nguyệt phiếu mơ 4 tơ đề cử 1 nguyệt phiếu quần áo là kiểu dáng rất mới lạ kiểu áo tôn trung sơn. Quy quy củ củ xuyên tại Văn Thanh trên thân. Phá lệ vừa người. Sấn tinh thần hắn không ít. Sơ Tranh đem thuốc trước cho hắn uống trước thuốc. Văn Thanh nhìn xem kia tối như mực thuốc, không có nhận. Muốn ta uy Văn Thanh. Hắn tranh thủ thời gian tiếp nhận thuốc, nhưng mà vẫn là không uống. Nhanh lên. Văn Thanh từ từ nhắm hai mắt, một hơi đem thuốc uống hết. Cay đắng tại khoang miệng trong cổ họng lan tràn, loại kia đắng, giống như có thể một mực lan tràn đến trong lòng. Sơ Tranh từ trong túi lấy ra mấy khỏa kẹo đường, mở ra trong lòng bàn tay đưa tới trước mặt hắn. Kẹo đường đủ mọi màu sắc, có hoa quả vị cũng có nai kẹo đường. Văn Thanh thật lâu không có động tĩnh, hắn chậm chạp ngẩng đầu, dùng ngón tay chỉ chính mình. Đáy mắt chỗ sâu lóe thủ sủng nhược kinh bối rối. Sơ Tranh trực tiếp chọn lấy một viên, lột ra nhét vào trong miệng hắn. Bánh kẹo vị ngọt rất nhanh liền lan tràn ra, xua tan vị đắng. Sơ Tranh đem còn lại đặt ở trong lòng bàn tay hắn bên trong. Đầu ngón tay xẹp qua trong lòng bàn tay hắn. Ăn xong hỏi ta muốn. Sơ Tranh cầm bát ra ngoài, Văn Thanh cúi đầu nhìn xem trong lòng bàn tay kẹo đường. Thật lâu mới chậm chạp siết chặt. Lăng Quân đem cháo cho Văn Thanh đưa vào, Văn Thanh lần này ngược lại là thật xứng hợp, ngoan ngoãn đem cháo uống. Uống xong cháo, Văn Thanh hắn nhìn về phía cổng. Lăng Quân xem hắn, lại nhìn xem ngoài cửa, không biết Văn Thanh đang nhìn cái gì. Lăng Quân không hiểu liền hỏi, ngươi nhìn cái gì đấy? Văn Thanh không đáp, liền mắt không chớp nhìn xem tổng. Ngươi muốn đi? Lăng Quân suy đoán, cái này không thể được, tỷ bàn giao, ngươi phải đem bệnh dưỡng tốt mới có thể đi. Văn Thanh con ngươi đi lòng vòng, chậm chạp gục đầu xuống. Lăng Quân gãi gãi đầu, cái kia, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi ra. Có đôi khi ngươi gọi ta. Văn Thanh nhẹ gật đầu. Lăng Quân tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc ra ngoài. Văn Thanh nghe thấy rơi khóa thanh âm. Hắn biểu lộ có chút thay đổi. Chậm chạp đứng dậy ngồi trở lại bên giường. Từ trong túi lấy ra cái kia thanh kẹo đường. Chọn lấy một viên lột ra. Văn Thanh thuốc cùng cơm đều là Lăng Quân đưa tới. Sau đó một ngày Văn Thanh đều không thấy Sơ Tranh. Thuốc ngoan ngoãn ăn. Có thể nghe âm thanh bệnh trạng tựa hồ không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Ngược lại bắt đầu ho khan. Có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Lăng Quân một cách đại lão ra, ngay từ đầu căn bản không để ý, coi là chẳng mấy chốc sẽ tốt. Có thể càng xem càng không đúng, hắn nhanh đi gọi Sơ Tranh tới. Sơ Tranh tới, Văn Thanh nằm ở trên giường thần sắc mệt mỏi. Vì cái gì không tới sớm một chút nói với ta? Tỷ, ta không biết sẽ biến nghiêm trọng như vậy à? Hắn sinh bệnh khó cũng sẽ nghiêm trọng một hai ngày, nhưng rất nhanh liền tốt. Chỗ nào biết hắn lại như vậy? Mà lại ngươi nếu là quan tâm hắn, làm sao không đến nhìn a? Cái này trách hắn sao? Thôn bá biểu thị ủy khuất. Sơ Tranh đem Văn Thanh nâng đỡ, đưa bệnh viện. Kia cái gì lang băm cầm nàng nhiều tiền như vậy? Đem người cho chị thành dạng này tỉ. Muộn như vậy, chúng ta làm sao đi xe đều không có. Đây là cách bệnh nhân. Sơ Tranh cưới xe đi. Để Văn Thanh ngồi đằng sau. Có thể ôm ổn ta sao? Văn Thanh vòng quanh Sơ Tranh eo. Cả người đều ép ở trên người nàng. Một hồi lâu mới gật đầu. Bóng đêm đậm đặc, Văn Thanh tựa ở Sơ Tranh trên thân, tiếng gió từ bên tai phất qua. Hắn đột nhiên vươn tay thả trong không khí. Gió từ đầu ngón tay hắn xuyên qua. Sơ Tranh đem hắn tay ghéo trở về. Muốn chết a, rơi xuống té chết tính ai, ta đạp ngựa còn phải xuống dưới nhặt ngươi. Văn Thanh không còn làm yêu. An Tính ôm Sơ Tranh. Bệnh viện huyện thiết bị không được tốt lắm, bất quá so với thầy lang đến, vẫn là phải chuyên nghiệp rất nhiều. Không hề đơn độc phòng bệnh, cách này một cách phòng bệnh ở 4-5 người. Không có, phòng bệnh khẩn trương. Y tá nói. Thêm tiền cũng không được, hiện tại không làm đặc quyền giai cấp. Y tá cho Văn Thanh treo tốt đi một chút giọt, bàn giao Sơ Tranh nhìn một chút, sau đó liền vội vàng đi. Sơ Tranh ngược lại cũng không phải nhất định phải đơn độc phòng bệnh, nàng chỉ là nghĩ thẻ người tốt khả năng cần yên tĩnh một chút. Bất quá Vương Bát Đản đều yên tĩnh như gà không có phát nhiệm vụ. Đoán chừng nơi này là thật sự không cho phép làm đặc quyền. Sơ Tranh nhìn xem Văn Thanh, hắn đã ngủ mất. Sơ Tranh đem rèm kéo qua, đi đến bên cạnh ngồi xuống, thân tay nắm chặt hắn không có thua dịp cái tay kia. Văn Thanh làm ác mộng. Mê man ở giữa giật mình tỉnh lại. Trong không khí là khó ngửi nước khử trùng vị. Đỉnh đầu trần nhà cũ kỹ. Pha tạp lấy màu đen màu vàng vết tích. Văn Thanh ngón tay động dưới, phát hiện bị người đè ép. Hắn quay đầu đã nhìn thấy đè ép tay hắn, nằm ở bên cạnh tiểu cô nương. Văn Thanh không còn dám động, sợ đem nàng đánh thức. Trong phòng bệnh dần dần náo nhiệt lên. Có người ra ra vào vào, còn có người nói chuyện lớn tiếng, tiếng cười đùa không ngừng. Sơ Tranh bị làm cho không được. Nàng động hạ đầu, tầm mắt sốc lên Thanh, ánh mắt lạnh lùng đối đầu Văn Thanh ánh mắt. Hai người im ắng đối mặt một lát, Sơ Tranh chậm chạp ngồi xuống, chống đỡ giường, ngồi vào bên cạnh hắn. Đưa tay trước thăm dò hắn cái trán. Văn Thanh liền an tĩnh nhìn xem nàng, hai người cầm tay cũng không có buông ra, tựa như là hai người đều quên. Hết sốt. Sơ Tranh nói có muốn hay không ăn cái gì. Văn Thanh lắc đầu. Vậy ta đi ăn. Thật đói. Đêm hôm khuya khoát chạy xa như vậy, còn dày vò lớn như vậy nửa đêm, nàng hiện tại cần tiếp tế. Văn Thanh. Sơ Tranh buông ra Văn Thanh tay. Trước tiên đem bác sĩ kêu đến cho hắn nhìn một cái. Tại ngoài hành lang bên cạnh gặp gỡ vội xe tuyến tới được không tốt thôn bá tổ hợp. Sơ Tranh để bọn hắn đi vào thăm Văn Thanh, nàng đi ra ngoài trước ăn cái gì. Lăng Quân mang người phần phật đi vào. Mặc dù đều vẫn là thanh niên, có thể từng cách đều là nhân cao mã đại, trong phòng bệnh đột nhiên yên tĩnh không ít. Sơ Tranh ăn điểm tâm xong cầm đóng gói màn thầu bánh bao trở về, đưa cho Lăng Quân bọn họ. Lăng Quân nhìn xem người trên giường, hắn không ăn a Sơ Tranh, hắn nói không đói bụng. Ách, Lăng Quân gãi gãi đầu đem đồ vật phân cho những người khác. Văn Thanh liền nhìn lấy bọn hắn ăn. Mới vừa rồi còn không cảm thấy đói. Nhưng lúc này nghe được mùi thơm, hắn đã cảm thấy có chút đói. Văn Thanh bắt ra trải giường, ngón tay quấn rồi lòng, nới lòng gấp, cuối cùng trực tiếp nằm xuống, nghiêng người nhìn xem xem. Sơ Tranh đi bác sĩ nơi đó cầm báo cáo, dù sao cũng phải tới nói không có vấn đề gì lớn. Bất quá chỉ là dinh dưỡng không đầy đủ, nghiêm trọng thiếu máu, lại tiếp tục như thế, liền sẽ xảy ra vấn đề. Thanh âm hắn có vấn đề hay không, Sơ Tranh hỏi bác sĩ. Thanh âm bác sĩ nghi hoặc. Hắn một mực không nói, là không phải sẽ không nói chuyện thầy thuốc nói, cái này đến kiểm tra. Sơ Tranh mang Văn Thanh đi kiểm tra, kết quả là không có bất cứ vấn đề gì. Hắn chính là mình không nghĩ nói chuyện mà thôi. Sơ Tranh cầm báo cáo trở lại phòng bệnh. Không tốt thôn bá tổ hợp tại phòng bệnh một bên ngồi hàng hàng. Ai cũng không nói chuyện. Văn Thanh cùng bọn hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ. Sơ Tranh trở về, Văn Thanh ánh mắt liền rơi ở trên người nàng. Sơ Tranh quá khứ ngồi xuống, gặp tinh thần hắn cũng không tệ lắm, liền lên tiếng hỏi hắn. Ngươi ở tại đại tráng thúc trong nhà? Văn Thanh gật đầu. Con của hắn khinh bạc ngươi? Văn Thanh không gật đầu cũng không lắc đầu. Đêm hôm đó một mình ngươi ở trên núi làm gì? Vấn đề này hiển nhiên Văn Thanh là không cách nào trả lời. Sơ Tranh thay cái hỏi pháp. Có người để ngươi lên núi? Văn Thanh lắc đầu. Chính ngươi lên núi? Văn Thanh gật đầu. Chính ngươi rơi xuống? Văn Thanh gật đầu. Một lát sau lại lắc đầu. Nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, a cầu nguyệt phiếu a, mỗi ngày đều đang kêu anh chỗ bình luận chuyện nhắn lại ba đầu. Có thể nhận lấy một không sách tệ a, nhận lấy phương thức thêm hoạt động nhóm. 485-3071-50 xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 144 chương 1439 thập niên 70 ký sự 15 văn thanh không nói. Đáp án lập lờ nước đôi. Dựa vào sơ tranh hỏi như vậy, căn bản cũng không biết đêm hôm đó đến cùng là chính hắn ngã xuống, vẫn là có người đem hắn đẩy tới. Sơ tranh hỏi hai lần, không được đến xác thực đáp án sau liền không hỏi. Sơ tranh rất muốn hỏi hắn còn nhớ hay không cho hắn bị mình nhấn nước vào bên trong sự tình. Bất quá cuối cùng sơ tranh quyết định không hỏi. Giả vờ không biết. Văn Thanh giữa trưa mới bắt đầu ăn đồ vật. Cũng không biết sơ tranh nơi nào mua được cháo. Bên trong có chút thịt nạc. Mặn nhạt thích hợp. Uống rất ngon. Văn Thanh dưỡng bệnh hai ngày này, sơ tranh đều không có rời đi, một mực tại bệnh viện. Ngày hôm nay liền có thể xuất viện. Lăng Quân nói chuyện với sơ tranh tỉ, chúng ta đi thẳng về sao ăn. Sơ tranh chỉ huy không tốt thôn bá tổ hợp cho Văn Thanh thu dọn đồ đạc. Văn Thanh ngồi ở trên giường nhìn xem, khỏi bệnh rồi, tinh thần cũng tốt không ít, lúc này an tĩnh nhìn lấy bọn hắn. Không giống mới gặp như vậy cảnh giác phòng bị, liền hiển đến nhiều hơn mấy phần nhu thuận. Sơ tranh đi tới mặt xử lý thủ tục, tại cửa sổ thu tiền gặp phải Lăng Mai. Tỷ, hai ngày này ngươi đi làm cái gì rồi? Lăng Mai trông thấy nàng rất là kích động. Tại bệnh viện, ngã bệnh không có. Sơ tranh đổi chủ đề, ngươi ở đây làm cái gì ta? Ta theo giúp ta thẩm tới kiểm tra. Lăng Mai nói. Lăng Mai lôi kéo sơ tranh hướng bên cạnh đi, tỷ. Ta thúc giới thiệu cho ta cái đối tượng, ta có thể muốn kết hôn. Nói đến phần sau Lăng Mai có chút xấu hổ. Kia đối tượng là trong huyện thành, Lăng Mai còn cảm thấy mình không xứng với người ta. Bất quá hai bên gặp mặt về sau, đối phương không có ý kiến gì. Mấy ngày nay nàng đều ở tại thúc thúc trong nhà trước chỗ một đoạn thời gian. Thời đại này đặt đối tượng kết hôn không cần thời gian quá dài, chỉ cần hai bên coi trọng, rất nhanh liền có thể kết hôn. Lăng Mai lúc này cao hứng như vậy cùng sơ tranh chia sẻ, đại khái là thật đối với nhà trai rất hài lòng. Mai tử. Tỷ, ta thầm gọi ta đi trước. Ân. Sơ tranh nhìn xem Lăng Mai rời đi. Sơ tranh làm tốt thủ tục, mang theo Văn Thanh rời đi bệnh viện. Nàng trước mang không tốt thôn bá tổ hợp đến bán xe đạp chỗ ấy, chính các ngươi chọn. Lăng Quân không hiểu ra sao. Tỷ. Làm gì a bại gia a, còn có thể làm gì không? Muốn Lăng Quân con ngươi sáng lên. Tỷ, ngươi phải cho ta nhóm mua. Sơ tranh thúc giục, nhanh lên chọn. Một hồi liền gấp bội không tốt thôn bá tổ hợp đều mừng như điên, tranh thủ thời gian hướng vào trong điếm. Cái này sờ, cái kia nhìn xem. Ngươi muốn không? Sơ tranh hỏi Văn Thanh. Văn Thanh lắc đầu. Sơ tranh cũng không bắt buộc, được thôi, về sau mua cho ngươi xe con. Văn Thanh ánh mắt cổ quái nhìn xem sơ tranh, tựa hồ không hiểu sơ tranh vì cái gì đối với mình tốt như vậy. Sơ tranh cho Văn Thanh hai viên kẹo đường, chỉ bên cạnh chỗ thoáng mát, ngươi qua bên kia chờ. Văn Thanh nắm vuốt kẹo đường, rất ngoan đi đến chỗ thoáng mát đứng đấy. Sơ tranh cắm tay thúc giục người ở bên trong chọn nhanh lên. Không tốt thôn bá tổ hợp lúc này mới tranh thủ thời gian riêng phần mình đẩy một chiếc xe ra. Tỷ, cái này thế nào? Bá khí không bá khí? Tỷ, ta cảm thấy ta cái này cái đẹp mắt. Sơ tranh nhìn hai mắt, hỏi có khác nhau đám người. Chủ tiệm cho là bọn họ chỉ mua một cỗ. Còn có chút bất mãn bọn họ như thế đẩy tới đẩy lui. Ai biết cuối cùng mấy người này muốn một người một cỗ. Nhưng làm chủ tiệm giật mình. Lại nhìn trả tiền người, chủ tiệm một chút liền nhớ lại tiểu cô nương này. Lão bản, phủ cận nơi nào bán ô tô? Ôi, vật kia huyện thành chúng ta hiện tại nhưng không có bán. Chủ tiệm nụ cười chân thành, cô nương muốn mua nha, huyện thành cũng là có người mở 4 cái bánh xe nhỏ. Bất quá đều không phải tại trong huyện mua. Ân, vậy ngươi đến đi vào thành phố mới có thể mua. Chủ tiệm nói. Sơ tranh gật đầu biểu thì biết rồi, tính hạ bao nhiêu tiền. Chủ tiệm cầm bàn tính, lút bút một trận tính. 1,420, khách quen ta cho ngươi xóa số không. Không cần sơ tranh tranh thủ thời gian đánh gãy lão bản. Ngươi là ma dù a còn nghĩ xóa số không sơ tranh đếm tiền. Đưa tới. Không cần tìm. Đi sơ tranh tranh thủ thời gian chào hỏi không tốt thôn bá tổ hợp rời đi. Không tốt thôn bá tổ hợp không nghĩ tới sơ tranh mắt cũng không chớp cái nào thật sự cho bọn hắn mua. Lần nữa cảm giác đến bọn hắn không có cùng lầm người đây mới là đại tỷ phái đoàn chủ tiệm nhìn xem sơ tranh mang người nghênh ngang rời đi. Thật lâu đều không có lấy lại tinh thần. Sơ tranh đi lấy xe của nàng để Văn Thanh lên xe. Văn Thanh chần chờ không nhúc nhích. Tỷ nếu không ta dừng ca lăng quân rất thượng đạo kêu lên ca. Nhưng mà Văn Thanh nhìn qua so hắn còn nhỏ. Sơ tranh nhìn xem Văn Thanh để chính hắn tuyển. Văn Thanh chỉ lăng quân. Sơ tranh. Đến tiểu bạch nhãn lang ta còn lười nhắc kéo ngươi sơ tranh dấm lên xe đạp liền đi. Văn Thanh ngồi vào lăng quân đằng sau. Bắt đầu còn có thể trông thấy sơ tranh. Về sau người của huyện thành quẹo trái quẹo phải. Liền nhìn không thấy. Các loại rời đi huyện thành, lên hương đảo, Văn Thanh mới nhìn rõ sơ tranh ngừng ở phía trước chờ lấy. Lăng quân dừng xe lại, sơ tranh cầm mũ tới trực tiếp chụp tại Văn Thanh trên đầu. Mũ là hàng mây che lá, bất quá cũng không khó nhìn tương phản có chút tinh xảo. Văn Thanh đem mũ phù chính. Sơ tranh nói, đi thêm về phía trước cưới một đoạn liền không ai, ngươi qua đây ngồi ta. Văn Thanh. Văn Thanh thật lâu nhẹ gật đầu. Lăng quân các loại sơ tranh đi rồi, mới quay đầu nhìn Văn Thanh ca, tỷ có thể thương ngươi đâu. Văn Thanh. Văn Thanh mím môi không nói lời nào. Cái dạng này Văn Thanh, nhìn liền có chút âm u, đặc biệt là hắn đem con mắt rủ xuống thời điểm. Lăng quân không khỏi cảm thấy thấy lạnh cả người. Hắn run một cái, không còn dám nói chuyện với Văn Thanh tranh thủ thời gian đạp xe cùng bên trên người phía trước. Thôn trên đường người lui tới rất ít, Văn Thanh tại không ai địa phương đổi được sơ tranh trên xe. Ôm ta! Văn Thanh hai tay trống ở phía sau, không nhúc nhích. Nhanh lên! Sơ tranh quay đầu thúc giục. Sợ cái gì? Trước đó không có ôm qua ta một cái nữ hài tử còn không sợ ngươi một nam hài tử còn nhăn nhăn nhó nhó. Như cái gì lời nói Văn Thanh. Văn Thanh buông tay ra, chậm chạp vòng lấy sơ tranh eo. Văn Thanh kỳ thật không quá quen thuộc cùng người dạng này tiếp xúc. Vừa rồi ngồi lăng quân xe. Hắn đều chỉ vịn đằng sau. Không có đụng lăng quân. Nhưng không biết vì cái gì, hắn giống như không phép cái cô nương này đụng vào. Thôn trên đường người mặc dù không nhiều, có thể ngẫu nhiên vẫn là có người. Không tốt thôn bá tổ hợp cưới xe phách lối gào thét quá khứ, gây nên những người đi đường này chú mục. Các loại lại nhìn thấy phía sau tiểu cô nương cưới xe mang theo một cái nam sinh, liền càng cảm thấy hiếm lạ. Văn Thanh đè ép mũ trực tiếp đem mặt đều chôn ở sơ tranh trên lưng, hoàn toàn ngăn trở những người kia ánh mắt. Nhanh đến làng thời điểm, sơ tranh dừng lại, để Văn Thanh ngồi lăng quân xe đi vào. Sơ tranh đi theo lăng quân bọn họ đi vào. Cửa thôn người nhìn thấy lăng quân những người này đều cưới mới tinh xe đạp. Lập tức xôi trào. Những này tên du thủ du thực. Cả ngày không siêng năng làm việc. Từ đâu tới tiền mua xe đạp sơ tranh còn cùng bọn hắn đồng thời trở về. Có thể nghĩ. Những người này lại phải bát quái thứ gì. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 144 chương 1440 thập niên 70 ký sự 16 đi nhà ta sơ tranh hỏi Văn Thanh. Văn Thanh lắc đầu, hắn chỉ đại tráng thúc nhà phương hướng. Ngươi còn muốn trở về đại tráng đứa con kia không phải khi dễ hắn tới sao hiện tại trả lại làm gì. Lấy đánh sao Văn Thanh gật đầu. Đáy mắt chỗ sâu có tối tăm chớp động. Được tùy ngươi. Sơ tranh để lăng quân đưa hắn trở về. Văn Thanh nhìn xem sơ tranh rời đi, hắn đi lên phía trước hai bước tựa hồ muốn gọi ở nàng. Có thể cuối cùng hầu kết nhấp nhô đến mấy lần cũng không có lên tiếng. Lăng quân đem người đưa đến, đem sơ tranh cho hắn đồ vật toàn bộ đưa cho Văn Thanh. Ca trong này đều là quần áo cùng ăn, ngươi thu à. Văn Thanh gật đầu tiếp nhận. Lăng quân bàn giao hai câu, cưới xe nhanh như chớp đi. Sơ tranh về đến nhà. Lăng Kiều Kiều trong sân giặt quần áo. gặp nàng trở về. Vừa định nói hai câu cay nghiệt lời nói. Đột nhiên vang lên Sơ Tranh hành vi. Im lặng không có lên tiếng. Các loại Trương Tiểu Bình trở về nhưng là không còn an tĩnh như vậy. Đầu tiên là hỏi Sơ Tranh những ngày này đi đâu, đêm không về ngủ, cũng không thấy bóng sáng. Mới vừa rồi còn cùng Lăng Quân đám kia thôn lưu tử đồng thời trở về. Sơ Tranh không thèm để ý nàng trực tiếp tướng môn cho gẳng bên trên. Trương Tiểu Bình ở bên ngoài tức giận đến kém chút bệnh tim đều phạm vào. Nhiều như vậy trời quá khứ, cái kia bà mối cũng không biết chuyện gì xảy ra, một mực không qua lại lời nói. Xem ra nàng đến tìm cách thời gian đi tìm cái kia bà mối nói một chút, chuyện này tranh thủ thời gian nắm chặt làm. Lại để cho nàng để ở nhà làm yêu, nàng sớm muộn muốn bị tức chết. Sơ Tranh ban đêm mới biết được nàng cái kia tiện nghi để Lăng Phi bay trở về. Lăng Phi bay năm nay 10 tuổi, hoàn toàn chính là cách bàn đôn. Vừa đen lại béo. Giống như Trương Tiểu Bình, là cách lớn giọng. Hắn vừa về đến Sơ Tranh chỉ nghe thấy hắn ồn ào âm thanh. Mẹ, ta vừa rồi nghe thấy có người nói, Lăng Đại Nha ở bên ngoài làm loạn. Lăng Phi bay trong sân hộ. Lăng Kiều Kiều ở bên cạnh tiếp lời. Thật sự là không muốn mặt. Hiện tại người của toàn thôn đều biết. Đối với chúng ta nhà chỉ trỏ. Sơ Tranh từ nhà chính ra. Ai trông thấy ta cùng ai thật không minh bạch rồi. Lăng Phi bay còn không có bị Sơ Tranh thu thập qua. Còn tưởng rằng nàng cùng trước kia dễ bắt nạt như vậy. Trong làng đều nói như vậy. Còn muốn ai trông thấy Lăng Phi bay nói. Ngươi chính là cái phá hài. Nông thôn bên trong mắng khó nghe. Lăng Phi bay từ nhỏ ở đây lớn lên. Lời mắng người có thể học đến không ít. Mẹ. Lăng Đại Nha muốn đánh chết ta rồi cứu mạng a. Lăng Phi bay tiếng kêu thảm thiết cách trăm mét đều có thể nghe thấy. Trương Tiểu Bình nghe thấy động tĩnh này tranh thủ thời gian chạy đến. Cái này Lăng Phi bay là Lăng gia của cưng quý giá. Bình thường so Lăng Kiều Kiều còn quý giá. Lúc này bị Sơ Tranh án lấy đánh. Nhưng làm Trương Tiểu Bình lo lắng. Ngươi làm gì kia là để ngươi, ngươi mau thả hắn ra Sơ Tranh nơi nào sẽ lý Trương Tiểu Bình. Trương Tiểu Bình tiến lên cướp người, nhẫn không có cướp được, ngược lại đem mình cho ngã. Nhanh, nhanh đi bảo ngươi cha trở về một Lăng Kiều Kiều ứng một tiếng đi trong đất gọi Lăng Thụ. Lăng Thụ trở về, Sơ Tranh đã không trong sân, Trương Tiểu Bình ngồi ở trong sân khóc trời đập đất mắng. Lăng Phi bay gào. Khóc, một cước bước vào. Màng nhĩ đều nhanh nổ. Thế nào đây là bên ngoài có thôn dân vây xem. Tựa như là Lăng Đại Nha đem Lăng Phi bay cùng Trương Tiểu Bình đánh. Thật hay giả Trương Tiểu Bình bình thường ngược đãi Lăng Đại Nha. Hiện tại gặp báo ứng đi. Cái này con thỏ bức gấp còn cắn người. Ta thế nào cảm giác kia Lăng Đại Nha là lạ ánh mắt kia. Lạnh đến dọa người. Nàng gần nhất không phải một mực cùng Lăng Quân mấy cái kia xen lẫn trong một khối. Mới vừa rồi còn xem bọn hắn đồng thời trở về. Cũng không biết cách nào làm xe đạp. Một người cưới một cỗ. Phách lối vô cùng. Vây xem thôn dân cái gì cũng nói. Có người cảm thấy Trương Tiểu Bình là đáng đời để người ta ép. Cũng có người cảm thấy Sơ Tranh cả ngày cùng Lăng Quân bọn họ tại một khối, không có cô gái dạng. Nhìn cái gì vậy, các ngươi nhìn cái gì, cút Trương Tiểu Bình để Lăng Kiều Kiều đi đóng cửa. Những người này đem mình làm trò cười nhìn Trương Tiểu Bình nơi nào có thể chịu được. Lăng Thủ đau đầu để Lăng Kiều Kiều đỡ Trương Tiểu Bình tiến đi nghỉ ngơi. Hắn lại đem khóc sống không chỉ Lăng Phi bay trấn an được. Lăng Phi bay cách mông đều bị đánh sưng lên. Đây là Lăng gia cây. Lăng Thủ kia lửa giận cũng là từ từ đi lên bốc lên. Phanh phanh phanh Lăng Sơ Tranh mở cửa Lăng Thụ giống đến trung khí mười phần. Sơ Tranh kéo cửa ra. Làm gì thiếu nữ áng mắt lạnh lẽo. Lăng Thụ đáy lòng bỗng dưng phát lạnh. Kỳ thật trong nháy mắt yếu xuống dưới. Ngươi, làm gì đánh ngươi để ngươi lại để bọn hắn trêu chọc ta, ta còn đánh hắn. Sơ Tranh vòng quanh ngực quản tốt bọn họ, chớ chọc ta, mọi người liền bình an vô sự. Lăng Thụ trừng mắt, ngươi. Ai trêu chọc ta một chút, ta liền đánh Lăng Phi bay một lần. Sơ Tranh ác liệt mà nói, không tin liền thử nhìn một chút. Lăng Phi bay kia tiểu mập mạp chạy trốn đều chạy không thoát, đánh hắn còn không dễ dàng a. dù sao cũng phải có người đến gánh chịu lỗi lầm của bọn hắn không phải. Lăng Phi Phi thân là cả nhà hy vọng. Ăn tốt nhất. Xuyên tốt nhất. Dùng tốt nhất. Rất có cần phải gánh chịu cái này nghĩa vụ. Lăng Thủ đại khái là bị Sơ Tranh chấn nhiếp đến tựa như nhìn quái vật nhìn xem Sơ Tranh. Cái này người vẫn là nữ nhi của hắn sao, vì cái gì? Nàng biến thành bộ dáng này cha còn có việc sao? Lăng Thủ bị Sơ Tranh kia một tiếng cha làm cho toàn thân đều nổi da gà. Hắn một đại nam nhân, lúc này dĩ nhiên cảm thấy sợ hãi. Lăng Thủ một nghiêm mặt trở lại hắn kia phòng, Trương Tiểu Bình há miệng chính là một chuỗi lời khó nghe. Ngậm miệng Lăng Thủ quát lớn một tiếng. Ngươi hung cái gì Lăng Thủ, ngươi có phải hay không là nhìn ta như bây giờ? Không làm gì được ngươi rồi. Lăng Thủ trừng Trương Tiểu Bình một chút. Lăng Thủ dù sao cũng là cái nam nhân, lúc này ánh mắt hung ác trừng nàng, Trương Tiểu Bình vẫn là bị giật mình. Về sau đừng có lại trêu chọc đại nha, nàng muốn làm gì liền để làm. Nàng đánh bay bay ngươi không nhìn thấy đều đánh thành bộ dáng gì. Nàng có cách làm tỉ tỉ dạng sao? Trương Tiểu Bình không phục. Ngươi nhớ nàng lại đánh bay bay, liền tiếp tục làm như vậy. Lăng Thủ ném câu nói này, rời đi phòng đi cảnh cáo Lăng Phi Bay cùng Lăng Kiều Kiều. Lăng Kiều Kiều một mặt không vui chạy tới tìm Trương Tiểu Bình. Mẹ! Ngươi đến cùng lúc nào đem nàng gả đi kia, bà mối không phải còn không có đáp lời sao? Trương Tiểu Bình cũng phiền. Các loại bên kia đáp lời liền làm việc này. Cái này nha đầu chết tiệt kia cũng không thể ở lại chỗ này nữa. Mẹ, ngươi nói nàng có phải là chúng ta trước kia nàng nơi nào là như vậy, đánh không hoàn thủ mắng không nói lại. Hiện tại đột nhiên biến thành dạng này. Còn có, nàng dĩ nhiên cùng Từ Đại Vĩ chia tay. Đương nhiên chuyện này Lăng Kiều Kiều là cao hứng. Bất quá nghĩ đến là nàng chủ động cùng Từ Đại Vĩ chia tay. Lăng Kiều Kiều đáy lòng lại có chút cách ứng. Thật giống như mình là nhặt được nàng đồ không cần đồng dạng. Cái này nha đầu chết tiệt kia là kỳ kỳ quái quái. Nàng trước đó đã cảm thấy nàng là chúng ta. Được rồi, mẹ sẽ đi thúc bà mối, đợi nàng đi rồi liền tốt. Lăng Kiều Kiều ngẫm lại cũng là kia, mẹ ngươi có thể nhanh lên, nàng ở đây, ta đều muốn điên rồi. Trương Tiểu Bình biểu thị biết rồi, nhanh cho ta xoa xoa eo. Lăng Kiều Kiều không quá nguyện ý, nàng mượn cớ, mẹ, ta một hồi lại đến. Trương Tiểu Bình